căn bản không dung tiểu nha nói chuyện, hắn thực mau liền kém mặc vào hắn cặp kia đặc đại hào mộc giày, dùng đá phiến đem sơn động che đậy kín mít, sau đó một cái lướt đi, liền xuất hiện ở tiểu nha trước mặt. Ta chuẩn bị đi xem Tuệ còn có Thanh, cũng không biết bọn họ thế nào, ngươi muốn cùng đi. Cùng nhau đi, vừa lúc ta cũng đi xem Liệt trở về không có. Hai người vừa đi, tới rồi mi ra thời điểm, còn đi vào ngồi ngồi, sau đó lại hướng trong thôn đi vòng quanh. Giờ phút này bọn họ bởi vì phía trước một hồi đại tuyết chặn đi ra ngoài, cho nên cũng không biết, bởi vì hai người phía trước ăn mặc một giày đi thăm mi cùng lạnh, lại báo cho một giày đặc tính, cho nên lạnh cũng nắm giữ loại này trượt tuyết kỹ xảo. Sau đó lại đi trong thôn cấp mi xin ấu tể dinh dưỡng đồ ăn thời điểm, lại đem loại này thực dụng lại có giải trí tính chất một giày cấp mở rộng đi ra ngoài. Nay không, đại tuyết dừng lại, đã bị trạch điên rồi cả trai lẫn gái liền từng người mặc vào một giày, ở trong thôn trên quảng trường lớn thi đấu trượt tuyết. Tuy rằng càng nhiều người đều quăng ngã cái ngã sấp, nhưng không có một người lùi bước, mỗi người đều là càng cản càng hăng, đảo cũng nhanh chóng nắm giữ trượt tuyết kỹ xảo. Cho dù không thể tới cái đường dài, nhưng là ở tiểu phạm vi thật cẩn thận trượt, đã là không có vấn đề. Hai người vừa mới tới rồi Thanh gia phụ cận, liền nhìn thấy Trương từ bên kia nhanh chóng tiếp cận, nhìn kỹ, hắc, kia tiểu tử cũng là trên chân một đôi đại tấm ván gỗ, hai chân hữu lực thao tác tấm ván gỗ dày trượt mà đến đâu. Trương thị lực cũng là thực không tồi, ở Kiều Nha cùng Trần hai người nhìn đến hắn thời điểm, hắn cũng thấy được bọn họ. Nha! Các người hai cái đây là muốn đi đâu nhi? Trương hướng tới hai người phất tay, nét mặt biểu lộ đại đại cười, thừa dịp Kiều Nha không chú ý thời điểm, lại hướng tới Trần làm mặt quỷ. Hắc, tiểu tử này khi nào cùng Kiều thông đồng, này tuyết mới dừng lại, liền vẫn luôn ra cửa. Không để ý tới cợt nhà Trương, Kiều Nha trực tiếp từ hắn bên người đi ngang qua, hướng thanh nơi sơn động đi vòng quanh. Hừ, đừng tưởng rằng nàng vô dụng đôi mắt nhìn chằm chằm, liền không có thấy hắn ánh mắt. Còn không phải là bởi vì nàng cùng Trần hai người chi gian có gian tình sao? Nếu như vậy muốn biết, kia chính mình đi hỏi Trần A. Ha ha, các ngươi hai cái như thế nào ở bên nhau? Này tuyết dừng lại ngươi liền tìm tiểu giống cái đi đi. Thấy Kiều Nha cũng không để ý tới chính mình, chưng một chút đều không tức giận, nhìn thấy Kiều Nha đi phương hướng, cũng biết nàng đây là muốn đi thấy rõ, đang xem Kiều Nha trên người con cái sọt, cùng với trong sọt mặt trang trái cây. Trương trong lòng đối Kiều rất là cảm kích. Chương 122, mảnh vải. Nếu trong lòng đều nghĩ tới, vậy ngươi còn hỏi cái gì? Không để ý đến Trương trêu chọc, Trần cũng trực tiếp đi ngang qua hắn, truy ở Kiều Nha phía sau. Mà lúc này Kiều Nha đã tới rồi Thanh gia sơn động cửa. Thanh, ở nhà không có, ta là Kiều, lại đây xem ngươi. Nếu chỉ là Thanh chính mình ở nhà nói, Kiều Nha liền chính mình giữ cửa khẩu thạch động dọn mở ra. Chính là hoàn trả là độc thân, hơn nữa là giống cái, tự nhiên vẫn là cùng cha mẹ ở cùng một chỗ. Kiều Nha cũng liền không thể trực tiếp đem đá phiến cấp dọn mở ra. Gì, ta giống như nghe thấy có người ở kêu thanh đâu. Trong sơn động, thông qua thật dài thông qua, bên trong là một cái trống trải đại động, trong sơn động chỉnh tề bày một ít tạp vật, mà ở sơn động hai bên trái phải, còn có hai cái sơn động. Trong đó một cái trong sơn động, một cái ngồi xếp bằng trung niên nữ nhân ngẩng đầu lên, không xác định nhìn về phía đang ở nhắm mắt dưỡng thần nam nhân. Này trong sơn động một nam một nữ, đúng là Thanh cha mẹ, Sắc cùng Bắc. Sắc đã sớm dựng lên lỗ tai nghe được bên ngoài động tĩnh, giờ phút này đang ở hướng trên người khoác áo da thú. Hắn nói, ngươi không có nghe lầm, là trong thôn cái kêu kiểu nhà giống cái, ngươi đi theo Thanh nói một tiếng, nói nàng bằng hưu tới xem nàng, ta qua đi đem đá phiến mở ra. Thật đúng là a, bên ngoài không có tuyết rơi. Cũng chỉ có tuyết ngừng, Kiều mới có khả năng lại đây. Bác thu thập hảo trên mặt đất tán loạn đồ vật, hướng bên phải sơn động đi đến sơn động khẩu thời điểm, nàng cũng không có đi xốc treo ở cửa động ra thú, bay thẳng đến bên trong hô, Thanh a, Kiều kia hải tử đến xem ngươi, mau ra đây a. Bác tự nhiên biết hiện tại nữ nhân ở bên trong làm cái gì, nhưng còn không phải là nàng vừa rồi ở làm sao. Biết rõ bên trong sẽ có bao nhiêu loạn, cho nên nàng mới không có phát lên muốn vào xem một chút ý tưởng. Ai, Kiều tới. Một gia thú chi cách, là một cái so bên ngoài đại sơn động muốn tiểu một ít tiểu sơn động, bên trong có một trường đơn người giường ván gỗ, giường hai bên là một cái đại đại tủ quần áo cùng hình cùng bàn trang điểm tiểu ngăn tủ. Giờ phút này Thanh như nhau nàng A mộ giống nhau ngồi trên mặt đất, nghe được A Mộ thanh âm, mờ mịt ngẩng đầu lên. Tuy rằng nàng rõ ràng là nghe được thanh âm, nhưng là nàng trong tay động tác lại không có nghe, như cũ nhanh chóng ở xuyên qua, nếu cúi đầu nghiêm túc đi xem nói, liền sẽ phát hiện này tiểu cô nương 10 cái ngón tay, liền có 6 cái quấn lấy tinh tế bạch tuyến. Còn có 4 cái tay nhỏ chỉ cũng không có tranh thủ thời gian, một tay cầm một cây so chiếc đua muốn thô thượng vài lần gậy gỗ. 10 căn ngón tay linh hoạt biến hóa, 2 căn gậy gỗ càng là bị nàng chơi hoa cả mắt, như là ở luyện cái gì tuyệt thế võ công giống nhau. Ở nàng trước mặt tán loạn đề phòng một ít không biết dùng làm gì tấm ván gỗ, gậy gỗ linh tinh đồ vật, ở đi phía trước một chút còn có 2 bó tơ tằm. Đúng là Kiều Nha ở trao đổi ngày trao đổi lại đây. Từ cấp mi tặng tơ tằm, hơn nữa đưa ra tơ tằm dệt vải tạo ý tưởng lúc sau, mi liền mang theo những cái đó tơ tằm, triệu tập trong thôn sở hữu khéo tay giống cái tới nghiên cứu, thanh mẫu tử chính là trong đó chi nhị. Phần 80. Hơn nữa bởi vì mùa đông ngày không thể ra cửa, chỉ có thể trạch ở trong sơn động mặc khi, mẹ con hai càng là trực tiếp đem này chơi cũng làm trở thành tống cổ thời gian lạc thú, đừng nói liền như vậy mỗi ngày nghiên cứu, thời thời khắc khắc nghiên cứu, thật đúng là khiến cho thanh cấp nghiên cứu ra tới điểm manh mối. Xem nàng phía sau một chương chi khoan lại có mấy mét lớn lên mảnh vải sẽ biết. Gì, A Mô vừa mới nói cái gì tới, hình như là kiểu tới. Tiểu cô nương bởi vì mỗi ngày trạch ở trong sơn động mặt dệt vải, người đều phải choáng váng, một câu, ước chừng 2 phút mới phản ứng lại đây. Ai nha, là kiểu tới. Thanh vội vàng thu thập bên người đồ vật, đứng lên, lại bởi vì ngồi xếp bằng ngồi lâu lắm, thiếu chút nữa liền té ngã trên đất, cũng may sơn động không gian không lớn, nho nhỏ trong sơn động nơi nơi đều bị nàng phóng đầy đồ vật, lúc này mới làm nàng có nâng địa phương, không đến mức té ngã. Chẳng qua là nghỉ ngơi một hồi, cảm giác có thể đi đường, nàng liền vén rèm lên liền hướng bên ngoài đi đến. Mà lúc này Kiều Nha đã bị sắc lánh vào sân động, nàng phía sau đi theo chậm một bước Trần còn có Trương. Làm chuẩn con rể, sắc đối với Trương cảm quan là phi thường tốt, thấy tiểu tử, tuyết dừng lại liền tới đây, trong lòng rất là vui mừng, bất quá nhìn đến làm hảo tỷ mọi Kiều đều mang theo đồ vật tới cửa, chuẩn con rể lại hai tay chống chân mà đến, hắn lại khó chịu. Trương lúc này nhất để ý tự nhiên là hồi lâu không thấy tiểu tình nhân, nơi nào còn để ý những người khác cái nhìn, cho dù người kia là cha vợ cũng giống nhau, cho nên vào sơn động lúc sau, hắn ai cũng không rảnh lo, trực tiếp quen cửa quen mẻo liền phải đi tìm Thanh. Hào đi, không có đối lập liền không có thương tổn. Sắc thấy hắn này phiên biểu hiện, trực tiếp càng khó chịu, trực tiếp một phen đem người sau này kéo. Ai ai, thúc, thúc, ngươi làm gì? Trương bị cha vợ hoảng sợ, muốn dây rua, lại không dám lấy ra toàn lực, vì thế kia một chút nho nhỏ lực đạo ở sắc xem ra càng là hoàn toàn vô dụng, ngược lại làm sắc càng thêm xem thường. Bị khinh bỉ cha vợ lôi ra sân động, cũng trực tiếp cấp quăng ra ngoài Trương làm một bức, hắn hoàn toàn không biết nơi nào chọc cha vợ không mau à, nói từ vào sơn động bắt đầu đến phía trước, hắn cũng không có phát hiện hắn làm cái gì sai chuyện này à. Cho nên, thúc, ngươi đây là đang làm gì? Không làm sao, chính là ở trong sơn động buồn đến hoảng, khó được ngươi tới, chúng ta thi đấu. Hừ, tổng không thể nói, tiểu tử ngươi tới xem ta yêu thương nữ nhi, thế nhưng cái gì cũng không mang theo đi. Tổng không thể nói, ngươi tiểu tử này tới rồi nhà người khác, thế nhưng liền một tiếng tiếp đón đều không đánh, thế nhưng trực tiếp liền hướng nhân ra tiểu khuê nữ trong phòng toàn, nhìn thực làm người mắt hận hảo đi. Hừ, dù sao hắn là tuyệt đối sẽ không nói là bị kích thích tới rồi. Nói xong, sắc đại nhân lại một quyền trực tiếp đem mới vừa đứng lên Trương cấp đánh ngã. Ai ai, thúc, ngươi từ từ à, ta còn không có chuẩn bị tốt đâu, ngươi sao như thế nào vô lại à. Thiên chân Trương, thật đúng là cho rằng sắc là bị buồn ở trong sơn động buồn hỏng rồi, tưởng thật sự muốn cùng hắn luận bàn đâu. Chỉ có thể nói, đáng thương hoa, thật là quá ngây thơ rồi. Ngao ngao, thúc, nhẹ điểm, ngao ngao. Thúc, không thể vả mặt ta. Hai người ở bên ngoài vô cùng náo nhiệt, trong sơn động cũng rất náo nhiệt, đối với ở bên ngoài đánh lộn hai cái, trong sơn động ngồi vây quanh ở bên nhau uống trà nóng người, thế nhưng không ai tò mò ra tới nhìn xem. Thanh, đây là ta cho ngươi mang mã noại quả, hương vị cũng không tệ lắm. Tiểu Nha đem mặt khác một phần chuẩn bị tốt mã noại quả giao cho Thanh, nói tiếp, ta một hồi mau chân đến xem Thuệ, cũng không biết nàng thế nào, ngươi muốn cùng đi sao? Kiều, ngươi muốn đi xem Thuệ à, vừa lúc ta cũng muốn đi, ngươi từ từ, ta đi vào lấy điểm đồ vật ta. Nhìn đến Kiều Nha đưa mãn mãi quả, tuy rằng rất tò mò, bất quá tưởng tượng đến mang thai tuệ, nàng cũng bất chấp mặt khác, xoay người liền vào núi trong động mặt chuẩn bị đồ vật đi. Thanh thấy được chính mình đã bất chi bất giác dệt lão lớn lên mảnh vải, cũng không có nghĩ nhiều, trực tiếp liền đem mảnh vải cấp nhặt lên tới, đem còn ở mặt trên tuyến toàn bộ xén, sau đó đem mảnh vải phóng tới phải cho tuệ đồ vật bên trong. Nàng chưa từng có gặp qua như vậy mềm mại đồ vật, nếu mặc ở tiểu hấu tể trên người nhất định sẽ phi thường thoải mái, quả nhiên vẫn là kiểu lợi hại nhất, liền này tơ tằm có thể dệt vải đều biết. Đợi lát nữa nhất định phải hỏi một chút kiểu, còn có hay không tơ tằm, nàng nhất định có thể nhiều dệt một ít cái này không ra, sau đó làm một kiện kiểu nói như vậy thoải mái quần áo. Chương 123, muốn bệnh trầm cảm. Kiểu, chúng ta hiện tại liền đi sao? Thanh cũng không có nhiều ít đồ vật muốn mang đi cấp tuệ, rốt cuộc mùa đông ngày trừ bỏ Kiều Nha như vậy có bàn tay vàng, nhà ai nhật tử đều không hảo quá, cũng không có khả năng giống Kiều Nha giống nhau, lấy ra mới mẻ trái cây ra tới. Thanh mang lên trừ bỏ nàng gần nhất cân nhắc ra tới đồ ăn vặt, còn có chính là phía trước trạch ở trong sơn động mặt cân nhắc ra tới vật nhỏ, một ít hàng mỹ nghệ gì đó, còn có chính là thơ tằm làm ra tới mảnh vải. Tuệ cũng là ở nghiên cứu thơ tằm. Vừa lúc cũng muốn qua đi thảo luận, nhìn xem ai kỹ xảo hảo, có hay không có thể cải tiến địa phương linh tinh. Có giao lưu mới có tiến bộ, điểm này là phi thường chính xác, phía trước chính là bởi vì có như vậy nhiều người cùng nhau thương lượng thảo luận, thường thường còn hội tụ ở bên nhau giao lưu, cho nên mới có thể mở ra đột phá khẩu. Cũng mới có hiện tại thành tựu, tuy rằng dệt không thành một khối to không ra, này không phải đã làm ra tới một cái không lắm tinh mịn mảnh vải ra tới sao. Đi thôi, sớm một chút qua đi nhìn xem, cũng không thể chậm trễ tuệ quá nhiều thời giờ. Nghe Mi nói người mang thai đều tương đối mệt, yêu cầu càng nhiều thời gian nghỉ ngơi, cũng không biết lúc này tuệ còn thức không. Không có lên cũng không có quan hệ, dù sao càng hẳn là ở, nàng bất quá là tưởng đưa một ít mãn mãi quả cấp tuệ thôi, đến lúc đó cấp càng cũng là giống nhau, nếu thật muốn làm nàng lưu lại nói chuyện phiếm gì đó, nàng phát mà cảm thấy biệt nữ đâu. Tiết thím. Chúng ta liền đi trước tuệ nơi đó, ngài vội A. Cùng Thanh A mỗ bắc cáo biệt lúc sau, Tiểu mang theo Thanh liền hướng tuệ trong nhà chạy đến. Nhìn Thanh thuần thục từ sơn động khẩu lấy ra một đôi mục giày, thuần thục mặc vào, càng là thuần thục làm ra một cái trượt tư thế. Tiếp theo lại là nhìn đến sơn động bên ngoài tuyết địa thượng, một trung niên một thanh niên thuần thục ăn mặc tấm ván gỗ giày ở trên mặt tuyết trượt khoa tay múa chân, ngươi một chân ta một quyền thế công. Sau đó từ Thanh trong miệng biết được, nguyên lai lệnh đã sớm đem này tấm ván gỗ dày cấp mở rộng ra tới, hơn nữa ở một thôn khiến cho nho nhỏ trào lưu. Cho nên nói vì sao là có siêu cao giải trí tính chất đâu, nhưng xem sắc cùng Trương hai người như là ở đánh nhau, lại như là thi đấu liền nhìn ra được tới, càng biểu hiện ra này tấm ván gỗ dày ở một thôn là cỡ nào được hoan nghênh. Trần, làm tiểu cùng Thanh đi đi một chút thì tốt rồi, ngươi một đại nam nhân theo ở phía sau tính cái gì, lại đây, chúng ta thi đấu. Mắt thấy Trần nhắm mắt theo đuôi đi theo Kiều Nha phía sau, bị đánh không hề có sức phản kháng Trương không vui, dựa vào cái gì hắn một người ở chỗ này bị đánh a? Nghĩ Trương lại đối quét đường phố, Thanh, đợi lát nữa đi đại ca nơi đó, cùng bọn họ nói một tiếng, các huynh đệ đã lâu không có tụ tụ, chúng ta ở bờ sông chờ người khác, làm hắn đừng quên đem những người khác kêu lên. Nguyên bản Trần là không muốn nghe Trương nói, nhưng là tưởng tượng, nguyên bản hắn cũng chính là mau chân đến xem liệt bọn họ, Trương nói cũng không sai, các huynh đệ đều vài tháng không có tụ một tụ, hiện tại khó được thời tiết cũng không tồi, tụ một tụ khá tốt. Vì thế, hắn liền cùng Kiều Nha nói một tiếng, làm Kiều Nha cùng Thanh hai người đi tìm Tuệ. Bất quá tuy rằng Trần đáp ứng rồi Trương lưu lại, nhưng là không có đáp ứng, hắn muốn lưu lại cấp sắc đơn phương ngực A. Vì thế hắn hoàn toàn không đi vào hai cái nam nhân trước mặt, mà là trực tiếp hô. Nếu mọi người đều muốn đi tụ một tụ, ta đây đi kêu lại bọn họ, đến lúc đó chúng ta liền ở sau núi bờ sông gặp nhau a. Nhìn lại bị sát thúc không chút nào do dự tấu một quyền trường, hắn lại rất xấu tâm nói, đều là huynh đệ, cũng không cần cứ thế cấp, ngươi cùng thúc hảo hảo chơi chơi, chúng ta chờ ngươi a. Nói liền chiều hai người phất tay, xoay người đi rồi. Thấy Trương bị đánh, ngươi liền một chút không đau lòng. Bên này Kiều Nha cùng Thanh chậm rãi hưởng thụ trượt tuyết là thú, cũng không có cố tình đi lên đường. Kiều Nha tưởng tượng đến Trương bị sắc đơn phương huyết ngược tình cảnh, liền cảm thấy có chút buồn cười. Thanh trên mặt mang theo nhàn nhạt cười, thực bình tĩnh tỏ vẻ, không có việc gì, thú nhân da dày thịt béo, ai mấy đốn đánh xong toàn không có vấn đề, nói nữa A Cha sẽ chú ý đúng mực. Từ biết được Trương muốn theo đuổi nàng đương bạn lữ thời điểm, A Cha liền bắt đầu một có thời gian liền tấu Trương, tâm tình không hảo tấu Trương, tâm tình hảo cũng đem Trương lôi ra tới tấu lạc thú. Cho nên nàng đã thấy nhiều không trách. Hơn nữa nàng cũng đã nhìn ra, theo tấu Trương số lần càng nhiều, A Cha đối Trương thái độ cũng càng ngày càng tốt, không có ngay từ đầu như vậy không thích, lại sinh khí lại phẫn nộ rồi. Nàng biết, đây là bởi vì Trương được đến A Cha thừa nhận, cho nên mới sẽ như vậy chuyển biến. Thanh cười lại bỏ thêm một câu, thú nhân trực tiếp cảm tình chính là đánh ra tới, làm A Cha cùng Trương nhiều luận bàn, cảm tình càng tốt đâu. Nói nữa, hắn A Cha nữ nhi duy nhất liền phải bị người ta tiểu tử thúi cấp bắt góc. A Cha chẳng qua là nho nhỏ tấu một đốn hai đốn, có cái gì hảo lo lắng, các thú nhân đều là như vậy lại đây. Nhớ năm đó A Cha theo đuổi A Mỗ thời điểm, nghe nói so Trương còn thảm đâu. Nhìn mô nữ nhân mang theo ngọt ngào cười, tiểu nha nhún vai, hảo đi, là nàng kiến thức thiền bạc. Thanh ra khoảng cách Tuệ ra cũng không phải rất xa, 10 phút liền đến, hai người đến thời điểm, sớm hơn cũng đã đi lên, đang ở chuẩn bị Tuệ cơm sáng. Nô, bởi vì Tuệ thích ngủ, hiện tại mới lên, cho nên nhà bọn họ cơm sáng mới có thể như vậy vãn, kỳ thật thật sự không phải bọn họ lười. Vừa đi tiến, Thanh liền cười hỏi, đại ca, Tuệ lên không có. Ta cùng Kiều tới xem nàng thân thể gần nhất hảo sao. Các ngươi tới xem Tuệ A, vào đi thôi, Tuệ đã tỉnh lại còn một hồi. Càng nhìn đến Thanh cùng Kiều Nha tới, trên mặt tức khắc liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem Kiều Nha cùng Thanh tức khắc liếc mắt một cái, đây là xảy ra chuyện gì? Kỳ thật không có. Chủ yếu chính là Tuệ là một cái thai phụ, cảm xúc có đôi khi là phi thường thiện biến, hơn nữa bướng bỉnh lên, căn bản là cái gì đều không nghe. Nay không phải sáng sớm lên, thấy bên ngoài thời tiết cũng không tệ lắm, tuyết lại ngừng, Tuệ liền muốn đi ra ngoài chơi, nhưng như vậy sao được, hoài ấu tể giống cái đều là phi thường yếu ớt, một không cẩn thận nếu là chịu vui vẻ bị bệnh, hoặc là không cẩn thận liền té ngã, trong bụng ấu tể là tiểu, yếu ớt giống cái bị thương là đại. Đối với bộ lạc tới nói, ấu tể là quan trọng nhất, chính là đối với một cái thú nhân mà nói, giống cái mới là quan trọng nhất. Càng tự nhiên sẽ không đồng ý làm Tuệ liền như vậy đi ra ngoài chơi, chính là khuyên không được a. Cũng may lúc này, Tiểu Nha cùng Thanh liền tới đây, nói vậy có hai người bồi, Tuệ liền sẽ không muốn chạy ra ngoài chơi đi. Xác thật, nhìn thấy hai người, Tuệ thật sự thực vui vẻ, cũng liền không có nháo muốn chạy ra đi thổi gió lạnh. Kỳ thật nàng cũng không phải thật sự không bận tâm thân thể của mình cùng hài tử, đối với hài tử nàng khẩn trương còn không kịp đâu, sao có thể sẽ mạo hiểm. Chính là từ bụng nô lên tới lúc sau, nàng đều bị nhốt ở trong sơn động một tháng trừ bỏ ở sơn động khẩu, cách đá phiến nhỏ hẹp khe hở hấp thu điểm tươi mát không khí ở ngoài, nàng liền không có đi ra quá sơn động một bước. Phần 81. Là một cái cảm xúc vốn dĩ liền không thế nào ổn định thai phụ tới nói, nàng thật sự phải bị buồn đã chết được chứ. Nếu nàng biết thế giới còn có như vậy một cái chứng bệnh, nàng nhất định sẽ nói, nàng đều phải đến u buồn chứng. Không, có lẽ còn có bệnh tự kỷ. Tiểu, Thanh, các ngươi tới, thật sự thật tốt quá. Tuệ đang ngồi ở trên giường gỗ, chờ đầu uy, liền thấy hai người vào được, nháy mắt đôi mắt liền bắn ra vô cùng kinh hỉ. Nàng không nghĩ tới, hai người sẽ ở ngay lúc này tới xem nàng. Thật sự, hảo kinh hỉ có hay không? Chương 124, vui đùa. Ai, cẩn thận một chút, ngươi làm gì vậy? Hai người không nghĩ tới. Tuệ sẽ như vậy cao hứng, kích động liền thân thể cũng không để ý, nếu liền tưởng trực tiếp từ trên giường nhảy xuống ôm các nàng. Tưởng tượng đến Tuệ trong bụng tiểu sinh mệnh, Tiểu Nha cùng Thanh hai người cả người đều bốc lên mồ hôi lạnh. May mắn Kiều Nha tốc độ mau, sức lực còn đại, trực tiếp tiến lên đem Tuệ cấp ôm lấy, sau đó thật cẩn thận thả lại giường gỗ. Thật là phải bị ngươi hù chết, ngươi chẳng lẽ nhìn ngươi trong bụng còn có ấu tể. Lau một phen mồ hôi lạnh, Thanh cũng bất chấp cái gì. Trực tiếp liền hung hăng trừng mắt nhìn Tuệ liếc mắt một cái. Đừng nói các nàng, chờ Tuệ phản ứng lại đây, nàng chính mình đều cấp dọa ra mồ hôi lạnh, may mắn Kiều Nha đem nàng cấp tiếp được, bằng không nếu là nàng vừa mới không cẩn thận té ngã. Nàng thật sự vô pháp tưởng tượng. Kiều, cảm ơn ngươi, may mắn có ngươi. nàng về sau ở cũng không dám như vậy. Không quan hệ, bất quá về sau nhưng không cho như vậy, biết không? Tiểu Nha vô vô tay nàng, cũng biết nàng bị chính mình sợ hãi, vội vàng cấp Thanh Sử một cái ánh mắt, làm nàng không ở kích thích thai phụ cảm xúc, bằng không một hồi các nàng nhưng an ủi không tới. Từ một bên trong sọt lấy ra một cái mã nai quả, nói, đúng rồi, ta trước kia có trích đến một loại trái cây, ta kêu chúng nó mã nai quả, hương vị thực không tồi, hẳn là thích hợp hoài ấu tể giống cái, ngươi nếm thử xem, có thích hay không ăn. Gì, rừng sâu còn có như vậy trái cây, thơm quá a. Tuy rằng tâm vẫn là nhảy có chút mau, bất quá Kiều Nha một lấy ra mã nai quả, Thanh đã bị rời đi lực chú ý. Nghe nồng đậm mùi sữa, trừ bỏ Kiều ở ngoài hai nữ nhân đều vẻ mặt ngạc nhiên. Kiều, phía trước vội vã lại đây xem Thuệ, ta đều không có cẩn thận nhìn ngươi cho ta đưa trái cây, giống như hương vị là giống nhau, cũng là mã nai quả. Thanh tò mò cũng cầm lấy một cái mã nai quả, nai màu trắng quả sắc làm người nháy mắt liền thích. Bất quá chỉnh thể tạo hình nói, lại là làm người có chút thẹn thùng. Nhưng là nghe nồng đậm nãi hương cùng quả hương, dù sao chỉ là một loại trái cây, quản nó đâu. Ân, ta cũng không có khác trái cây, cũng chỉ có này đó mã nai quả, cho nên chỉ có thể đưa các ngươi giống nhau. Tiêu Nha gật đầu, chủ động giúp Tuệ chọc khai một cái hương miệng, ý bảo Tuệ ăn. Mặt đỏ nhìn này ngạc nhiên ăn pháp, tay dùng sức ninh một chút trái cây, lại liền một cái dấu vết đều không có lưu lại, cứng rắn xúc cảm làm hai người biết, xem ra như vậy ăn pháp cũng không phải Tiểu Nha ác thú vị. Tuy rằng cảm giác thật ngượng ngùng, chính là nghe từ nhỏ tiểu nhân lô thủng bên trong toát ra tới nồng đậm gấp trăm lần mùi hương, Thanh cùng Tuệ thật sự nhịn không được, tả hữu cũng không phải không có gặp qua việc đời nữ nhân, có thể xem nhẹ trong lòng tà ác cảm giác, hai người bắt đầu nhấm nháp mã nai quả. Nô, hảo hảo ăn. Ân ân, thật sự hảo hảo ăn. Nháy mắt, hai người đã bị mã nai quả nồng đậm mùi hương cùng chân trượt vị chinh phục. Kiều, này mã nai quả ngươi địa phương nào trích? Ta trước kia đều không có gặp qua đâu. Một cái trái cây một giây đã bị hai nữ nhân cấp giải quyết, còn chưa đã thèm muốn lại đến một cái. Trên thực tế, hai người đã bế lên cái thứ hai. Tiểu Nha thực không có thành ý nói, à, ta không quá nhớ rõ, trước kia trích kỳ kỳ quái quái đồ vật tương đối nhiều, cũng không có thể đi nhớ kỹ, chờ sang năm thu hoạch quý thời điểm chúng ta ở tìm xem đi. Hai người cũng không có hoài nghi, chỉ là trong lòng có chút tiếc nuối cùng đáng tiếc. Bất quá nếu Kiều đều hái về trái cây, tự nhiên cũng liền không cần lo lắng sẽ tìm không thấy, tả hữu liền tốn nhiều một ít thời gian thôi. Này nãi quả không chỉ có mùi sữa, còn có ngọt thanh quả mùi hương, thịt quả còn như thế đặc thù, ta nếm thử đem này đó thịt quả hơn nữa một ít tử quả phấn, xứng với một ít hoặc hàm hoặc ngọt gia vị liêu, chưng nấu, chính chủ, nấu tạc hương vị đều là cực không tồi, các ngươi không có thể thử xem. Tiểu Nha nhìn ăn một lần liền dừng không được tới hai người, trong lòng cao hứng hai người có thể không có gánh nặng tiếp thu đồng thời, còn như vậy tín nhiệm, liền đem chính mình phía trước nếm thử mỹ thực ban cho báo cho. Không nghĩ tới trái cây còn có thể đủ làm ăn, Thanh trong mắt vừa chuyển, nảy ra ý hay. Thật sự, không bằng giữa trưa chúng ta liền ở Tuệ nơi này ăn, tiểu ngươi cho chúng ta làm thượng một chút nếm thử bái. Cũng tỉnh chúng ta làm chuyện xấu tài liệu. Nô! Nàng nhớ rõ không sai nói, điều cho nàng mãi quả chính là không có Tuệ nhiều, tuy rằng đoạt một cái hoài ấu tể giống cái thức ăn thực đáng xấu hổ, nhưng là ăn như vậy một chút, hẳn là không có quan hệ đi. Làm từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo bằng hữu, Thanh một ánh mắt Tuệ liền biết nàng lại nổi lên cái gì ý đồ xấu, trực tiếp trợn trắng mắt, không chút khách khí nói, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đánh cái gì chủ ý, ta chính là nhớ rõ kiểu nói, cũng cho ngươi tặng mãi quả. Nhưng đừng nghĩ còn muốn ăn ta. Nói liền hướng ra phía ngoài còn ở làm cơm sáng càng hô, càng, mau tiến vào. Sự tình gì, có phải hay không bụng không thoải mái, vẫn là đói bụng, đừng nóng nội, cơm sáng một hồi thì tốt rồi. Người chưa tới, Thanh tới trước, nguyên vẹn biểu hiện càng đối với Tuệ để ý. Nhìn nhanh chóng xuất hiện ở trước mắt nam nhân, Tuệ tâm trung vừa lòng cùng cảm động, càng có rất nhiều ngọt ngào, bất quá nàng cũng không có quên chính sự. Nàng chỉ vào Kiều Nha đưa lại đây cái sọt đối hắn nói, đây là Kiều đưa lại đây cấp chúng ta ấu tể ăn mãi quả, ngươi đi phóng tới phòng cất chứa hảo hảo phóng, chờ ta muốn ăn thời điểm lại cho ta lấy. Nếu thích, không phải trong phòng phóng càng tốt sao, như thế nào còn muốn phóng tới phòng cất chứa đi như vậy phiền toái. Càng vừa muốn nói chuyện, liền lại nghe Tuệ liếc quét đường phố, tỉnh, buổi sáng thời gian còn không co qua đi, trái cây đã bị nào đó ra mặt dày người cấp ăn sạch. Hoan uổng, ta là hạ người như vậy sao? Thanh Khoa Trương che lại ngực, vẻ mặt thương tâm, ngươi thế nhưng như vậy tưởng. Gì, chẳng lẽ ngươi không phải ngươi nói làm tiểu lưu lại, giữa trưa dùng nãi quả làm đồ ăn ăn? Dùng nhưng còn không phải là kiểu đưa lại đây cho nàng nãi quả sao? Đánh ý kiến hay, tiểu đưa cho nàng, nàng có thể ở nhà từ từ ăn, hiện tại ở nàng nơi này, ăn còn không phải là nàng phân lệ sao? Ai nha, nàng đều quên mất, Thanh đều đã ăn hai cái. Nhìn xem này nho nhỏ cái sọt, bên trong có hay không 20 cái nãi quả a? Lập tức Tuệ liền có thể liên hề hề nhìn về phía tiểu, tiểu, này mã nãi quả thực ăn quá ngon, ngươi thành thật cùng ta nói, nhà ngươi còn có hay không, hết thể cho ta đưa lại đây. Kỳ thật nàng cũng chính là cùng tiểu nha nói cười mà thôi, nơi nào sẽ thật sự muốn, vốn dĩ đưa lại đây này đó, nàng đều không nghĩ tiếp thu, mùa đông nhật thực vật là quan trọng nhất, mà mới mẻ rau quả càng vì khó được. Cho nên nàng như thế nào sẽ muốn kiểu nha đồ ăn đâu. Chính là nàng cũng coi như là hiểu biết kiểu nha một ít, biết nếu không tiếp thu nói, khẳng định sẽ làm kiểu nha trong lòng không dễ chịu. Hơn nữa kiểu nha cũng không phải cái loại này không màng hậu quả người, nếu đưa lại đây, kia hẳn là đối nàng không có ảnh hưởng quá lớn. Nàng đã chuẩn bị tốt, đợi lát nữa làm kiểu mang một ít thịt khô đi trở về, bất quá làm kiểu có tặng trái cây cho nàng, chính mình đói bụng khả năng. Hơn nữa thật vất vả làm đạm mạc kiểu nha, tiếp thu các nàng, tiến tới trở thành bằng hữu, nàng lại sao có thể đem bằng hữu ra bên ngoài đầy đâu. Làm bạn tốt, không thể quá mức, đương nhiên cũng không thể quá khách khí. Có thể tiếp thu liền phải sảng khoái tiếp thu, không cần ngượng ngùng xoắn xít, ngược lại thảo người ghét, làm nhân tâm trung khởi hiểm khích, không thể tiếp thu, liền không cần lung tung mở miệng lì lợm la liếm, điểm mấu chốt muốn kiên trì trụ. Cho nên, trời biết nàng cũng chỉ là khai nói giỡn, muốn cùng thân cận mà thôi. Lại không nghĩ rằng, Tiểu Nha lại vẻ mặt không thèm để ý gật đầu, nói, còn có một ít, các ngươi nếu là thích nói, ta buổi chiều ở đưa một ít cho các ngươi, bất quá trái cây không nhiều lắm, các ngươi muốn thật sự phi thường thích nói, liền tỉnh một chút ăn a. Chương 125, đột phát sự kiện. Tiểu, ta chính là cùng ngươi nói giỡn, thật sự, ngươi nhưng đừng ở đưa tới, ta không tiếp thu. Có chút vô ngữ nhìn biểu tình nghiêm túc Tiểu Nha, thật không phải nàng trong lòng như thế nào nghĩ đến, không phải vẫn luôn thực thích các loại rau quả sao. Còn nhớ rõ trước kia thu thập thời điểm, nhìn đến có thể ăn rau quả trong mắt ánh sáng cùng vội vàng, kia một bộ hận không thể một người chiếm trước bá đạo, như thế nào hiện tại liền bỏ được không duyên cớ tặng người đâu. Hơn nữa, mùa đông ngày đại gia đồ ăn đều là tình ăn, tiểu khen ngược, cái gì đều không nghĩ, nói thẳng tặng người liền tặng người, không sợ mùa đông ngày còn không có quá xong liền không có ăn sao. Không quan hệ, chờ năm sau các ngươi gấp bội trả lại cho ta thì tốt rồi. Tiểu Nha một câu, nháy mắt đem hai nữ nhân trong lòng cảm động đả kích thành cố tình thoái cha. Hai người không có vô bộ ngực bảo đảm, nói nhất định sẽ trả lại ngươi nhiều ít, mà là lắp bắp nhìn Tiểu Nha, nói, nếu là chúng ta tìm không thấy mã nãi quả làm sao bây giờ. Không quan hệ a. Tiểu Nha nội tâm cười vui, trên mặt như cũ bình tĩnh, không phải còn có mặt khác trái cây sao, các ngươi trả ta khác cũng giống nhau, chỉ cần lại vài lần cơ sở thượng. Ở gia tăng vài lần thì tốt rồi. Thanh cùng Tuệ hai người tức khắc kêu rên, bất quá thực mau lại là nhìn nhau cười. Tiếp theo ba người lại hàn huyên một ít khác đề tài, sau đó liền thấy Thanh vẻ mặt tự đắc từ trong sọt lấy ra một cái không có kết cục mảnh vải ra tới. Nói thật này mảnh vải, so với Kiều Nha gặp qua bất luận cái gì mảnh vải đều phải tới thô ráp, chính là nàng cũng rõ ràng biết chính mình hiện tại là ở địa phương nào, cho nên như vậy một cái thô ráp mảnh vải lại là thắng qua bất luận cái gì. Nha, hoàn trả là ngươi lợi hại. Một bên Tuệ nhìn đến Thanh lấy ra tới mảnh vải, cũng nhịn không được ở chính mình phòng tìm ra một cái tiểu dây đằng rổ, lấy ra bên trong đồ vật, lại cũng là tơ tằm chế tác, ngạch, lưới đánh cá. Tiểu Nha có chút vô ngữ nhìn Tuệ lấy ra tới đồ vật, ngoạn ý nhìn này so với Thanh trong tay có thể miễn cưỡng coi như là bố mảnh vải tới nói, thật sự là nàng lời nói, nhất định lấy không ra tay. Tuệ sắc mặt đỏ bừng, có chút bực nhìn hai người, hắc hắc, các ngươi đừng cười, vốn dĩ ta liền không am hiểu cái này. Nếu không phải thật sự tò mò Kiều Nha kia kiện quần áo, cùng với phía trước từ mi nơi đó gặp qua vài lần lưới đánh cá, thật sự làm người có chút tâm động, nàng cũng sẽ không từ mi nơi đó muốn tới tơ tằm nếm thử. Chúng ta không cười ngươi, thật sự, ngươi so với ta lợi hại nhiều. Tiểu Nha nghiêm túc cầm lấy Tuệ bệnh lưới đánh cá, khẳng định Tuệ tay nghề, nói nàng so Tuệ còn không bằng đâu, ít nhất Tuệ còn có thể bệnh ra tương đối tinh mịn lưới đánh cá tới, nàng lại liền lưới đánh cá đều lộng không ra đâu. Được rồi, không cần an ủi ta, thấy Thanh bệnh bố, ta xem như nhận thua. Tuệ không có một chút thương tâm, nhục chí, ở gặp qua Thanh mảnh vài lúc sau, càng là trực tiếp đem nàng lăn lộn còn dư lại tơ tằm ném cho Thanh, ta nơi này tơ tằm liền cho ngươi. Ngươi hảo hảo nỗ lực, đến lúc đó ta chính là muốn một kiện kiểu như vậy quần áo. Phần 82. Bên này Kiều Nha lại là lăn qua lộn lại nghiên cứu một phen Thanh dệt ra tới mảnh vải, nói, Thanh, không có lớn hơn nữa sao? Vẫn luôn dựng hướng phát triển nói, nay mảnh vải có thể lấy tới dùng như thế nào đâu. Cắt thành một đoạn, sau đó điên lên. Thanh khoa tay múa chân một chút chính mình tay, rất là buồn rầu nói, ngón tay của ta liền nhiều như vậy. Năng động lớn nhất phạm vi liền như vậy tiểu, ta cũng nghĩ tới đi này bố biên lớn một chút tới. Đáng tiếc vô luận nàng như thế nào nếm thử đều không được, nàng còn cùng A Mỗ hảo hảo nghiên cứu quá một phen đâu, đều không có dùng, cuối cùng cũng chỉ có thể như vậy lộng. Chính là như vậy trường một cái, cũng lộng không ra quần áo A. Tiểu Nha tưởng tượng một chút dùng mảnh vải làm được quần áo, kia khâu khâu vá vá dấu vết. Như thế nào đều cùng những cái đó lạc hậu tinh cầu xóm nghèo bên trong khất cái có so đi. Nhìn kham khổ bực mặt, Tiểu Nha kiến nghị nói, nếu tay không thể hoàn toàn khống chế, chẳng lẽ không thể đủ mượn dùng khác công cụ sao? Đến lúc đó đôi tay liền khống chế công cụ thì tốt rồi à? Dù sao máy móc văn minh còn không phải là như vậy tới sao? Ta đã ở nghiên cứu, bất quá này yêu cầu thời gian, chờ có thời gian ta ở đi tìm mi thím các nàng cùng nhau thương lượng nhìn xem. Người nhiều tổng có thể nghĩ ra biện pháp tới. Quét đường phố. Tiểu Nha cũng biết việc này không thể cấp, vì thế cũng không có đang nói cái gì. Thanh cầm mảnh vải đưa cho Tuệ, không có chút nào không tha, nói, cái này liền tặng cho ngươi, chờ nhà ngươi hấu tể sinh ra lúc sau, có thể cho hắn làm tiểu y y phục, ăn mặc khẳng định thoải mái. Vậy cảm ơn, chờ về sau ta cũng làm ra bố tới ở còn cho ngươi. Bất quá nàng theo sau nghĩ đến chính mình khả năng làm không được, lại nói, hoặc là chờ ngươi cùng trường có tiểu hấu tể thời điểm, ta ở đưa tiễn cho ngươi cũng có thể. Tiểu Nha cùng Thanh hai người ở giữa trưa ăn cơm phía trước cùng Tuệ cáo biệt, cự tuyệt đi Thanh trong nhà ăn cơm mời, Tiểu Nha một mình về tới trong nhà. Đại tuyết phong thiên mùa đông lại là rất nhàm chán, đều không có cái gì hoạt động giải trí, Tiểu Nha lại lần nữa có chút hoài niệm khởi ở tinh tế sinh hoạt. Ít nhất nàng còn có thể đủ có hạn chế thượng tinh tế vong tống cổ sinh hoạt. Bất quá điểm này hoài niệm ở nhìn đến chính mình ra cất giữ tự nhiên đồ ăn lúc sau, liền hoàn toàn tiêu tán không còn, so với ngục giam tinh hoàn toàn không có tự do cùng nhân quyền sinh hoạt, ở chỗ này không chỉ có nàng tha thiết ước mơ sinh hoạt, lại còn có thể hưởng thụ đến tự nhiên đồ ăn. Chẳng qua là nhàm chán một ít mà thôi, hoàn toàn là có thể chính mình thay đổi sao. Vì thế nàng lại bắt đầu cho chính mình tìm sự tình làm. Như vậy nhật tử lại đi qua nửa tháng, liền ở Kiều Nha cho rằng này toàn bộ mùa đông, chính là ăn ngủ, ngủ ăn, ngẫu nhiên đi ra ngoài phóng thông khí, ở nghiên cứu mỹ thực bên trong qua đi khi. Đột nhiên có một ngày, sở hữu sinh hoạt ở thú nhân tinh cầu các thú nhân đều lo lắng cùng sợ hai sự kiện đã xảy ra. Dương tộc bị một đám tuyết lang cấp vây khốn. Đây là sáng sớm thượng. Trần vẻ mặt lo lắng chạy đến Kiều Nha trong nhà thời điểm, mang đến tin tức. Mà tin tức là liệt từ Bạch Dương tộc mang lại đây. Một thôn khoảng cách Bạch Dương tộc thôn xóm cũng không xa, tuyết lang thế nhưng theo dõi Bạch Dương tộc, như vậy sớm hay muộn cũng sẽ theo dõi một thôn. Một thôn không thể không phòng bị lên. Hơn nữa Bạch Dương tộc cùng một thôn quan hệ hòa hợp, mặc kệ là môi hở răng lạnh vẫn là đơn thuần tình ý, một thôn đều phải phái thú nhân dũng sĩ đi trước. Trợ giúp Bạch Dương tộc săn giết hoặc là xua đuổi tuyết lang. Mà Trần sáng sớm đỉnh tuyết trắng mà đến, kỳ thật cũng là vì thông chi Kiều Nha đi thôn quảng trường tập hợp. Hiện tại tình huống không rõ, ai cũng không xác định, tuyết lang là đơn thuần vây khốn Bạch Dương tộc, vẫn là có một bộ phận giấu ở chỗ tối tuyết lang, cũng theo dõi một thôn, vì an toàn khởi kiến. Một thôn sở hữu giống cái còn có ấu tể, đều phải thống nhất bảo vệ lại tới. Đây là trải qua quá như vậy nhiều trắc trở tổng kết lên kinh nghiệm cùng ứng đối thi thố. Muốn hay không đem đồ ăn đều mang lên. Tiểu Nha nghĩ đến muốn cùng đại gia ở cùng một chỗ, khẳng định là muốn ăn chung nồi, nhưng là này cơm tập thể nguyên liệu nấu ăn cũng không có khả năng toàn bộ từ trong thôn mặt ra, nàng đã sớm biết trong thôn chứa đựng lên đồ ăn, đó là muốn tới cuối cùng giai đoạn, cơ hồ sở hữu gia đình đồ ăn đều khô kiệt thời điểm, mới có thể phân phát cho thôn dân. Dĩ vãng đều sẽ ở mùa đông ngày cuối cùng nửa tháng, mới có thể vận dụng đến này đó chứa đựng đồ ăn. Chương 126, tị nạn tầng hầm ngầm. Nhìn liền phải đi hầm tiểu nha, Trần lắc đầu, không cần mang theo, sẽ bắt đầu dùng trong thôn đồ ăn. Nếu Kiều Nha ra đồ ăn là trực tiếp đặt ở phóng bên trong, hắn liền nhất định sẽ làm Kiều Nha đem đồ ăn, đặc biệt là ăn thịt toàn bộ mang lên, nhưng là Kiều Nha đồ ăn che giấu thực ẩn ngốc, ở phòng bếp dưới nền đất, bằng vào mùi hắn đều nghe không đến một tia thịt vị. Liền tính là tuyết lang như vậy nhanh nhảy ra thú, tin tưởng cũng tìm không thấy Kiều Nha đồ ăn, cho nên cũng liền dùng không mang lên, tỉnh phiên toái. Hiện tại cũng không xác định có phải hay không có tuyết lang âm thầm theo dõi một thôn, cho nên cũng không biết muốn ở tị nạn trong động mặt ở bao lâu, bất quá mặc kệ ở bao lâu, trong thôn đã chuẩn bị bắt đầu dùng dự phòng đồ ăn. Năm nay chứa đựng đồ ăn so với năm rồi tới nói muốn nhiều thượng không ít, hiện tại mùa đông ngày còn có hai cái càng liền phải đi qua, đại bộ phận nhân ra đồ ăn còn có một tháng lượng, hiện tại liền tính dùng dự phòng đồ ăn, cũng không cần quá lo lắng. Nếu trụ thời gian dài, đến lúc đó phân phát đồ ăn thời điểm, xứng so thiếu một ít là được. Tuyết lang trông như thế nào? Đi ở trên đường, Tiểu Nha tò mò hỏi, có thể làm thú nhân đều như vậy như Lâm Đại Địch, kia tuyết lang tuyệt đối không phải là nàng trong đầu sinh vật. Quả nhiên liền nghe Trần trầm trọng mà kiêng kỵ nói, tuyết lang toàn thân tuyết trắng, nhưng giấu ở bị băng tuyết trung, còn có ở cứng rắn khối băng trung đi qua năng lực, một không cẩn thận liền khả năng bị tuyết lang sờ vào thôn tử. Đơn giản, tuyết lang đại bộ phận thân hình dị thường khổng lồ, nếu bọn họ thật sự ở băng tuyết trung đảo thành động, như toàn sờ vào thôn tử, khó khăn vẫn là khá lớn. Bất quá nói, Trần trên mặt cũng mang theo một tia nghi hoặc, hắn nói, chúng ta xuyên hạ như vậy chưa từng có tuyết lang lui tới, cũng không biết lúc này đây tuyết lang là từ đâu mà đến. Mùa đông ngày, uy hiếp không chỉ là thời tiết giá lạnh cùng đồ ăn khan hiếm, còn có chính là một cái chính là bên ngoài dã thú, tỉ như tuyết lang như vậy đói cực liền sẽ công kích thôn manh thú. Chỉ là trước kia đối với một thôn tới nói, uy hiếp bọn họ chính là mặt khác một loại manh thú, mà phi tuyết lang. Một thôn vẫn luôn ở phòng bị cái loại này manh thú đã đến, tuy rằng băng thiên tuyết địa đi ra ngoài khó khăn, nhưng kỳ thật tuần tra cùng cảnh giới vẫn luôn đều không có buông đinh điểm nửa điểm. Chỉ là cái loại này uy hiếp một thôn hắc thú không có xuất hiện, nhưng thật ra xuất hiện cùng hắc thú không phân cao thấp, thậm chí càng mánh tuyết lang. Tuy rằng hiện tại tuyết lang ở vây khốn bạch dương tộc, nhưng là theo dõi một thôn là chuyện sớm hay muộn. Trần hiện tại duy nhất lo lắng chính là ở đối kháng tuyết lang thời điểm, hắc thú cũng sẽ đột nhiên công kích một thôn, kia tình huống liền không xong. Ngươi cũng phải đi bạch dương tộc săn giết tuyết lang. Có thể hay không rất nguy hiểm. Thấy Trần thật lâu không nói lời nào, thần sắc trầm trọng, Tiểu Nha trong lòng cũng có chút lo lắng lên, kỳ thật nàng nhưng thật ra rất muốn đi theo cùng đi nhìn xem, nhưng là nàng biết các thú nhân là sẽ không đáp ứng. Bất quá không đi liền không đi thôi, nếu tuyết lang thật sự theo dõi một thôn, sớm hay muộn là có thể nhìn thấy, hơn nữa một thôn đại bộ phận thú nhân đều đi bạch dương tộc, một thôn lực phòng ngự liền sẽ giảm bớt, nếu là lúc này một thôn bị công kích, nàng còn không bằng lưu lại bảo hộ mi. Lại thấy Trần lắc đầu, ta bất quá đi, dĩ vãng lúc này hắc thú cũng nên muốn xuất hiện, ta phải lưu lại bảo hộ thôn. Hắc thú? Như thế nào lại là một cái chưa từng nghe qua động vật? Ân. Trần biểu tình càng thêm trầm trọng, cũng không biết hắc thú khi nào xuất hiện, A cha cùng nhị thúc ở thôn phụ cận tuần tra một bên, đều không có thấy hắc thú tung tích, nhưng là không thể không phòng, nếu hắc thú cùng tuyết lang giáp công, chúng ta thôn liền sẽ rất nguy hiểm. Bởi vì manh thu tập kích mà toàn thôn di chuyển bộ tộc quá nhiều, nhưng là Trần một chút đều không nghĩ di chuyển, một thôn nơi này khá tốt, phủ cận núi rừng tài nguyên phong phú, nguồn nước sung túc, hoàn toàn có thể thỏa mãn một thôn sinh hoạt cùng sinh sản. Nếu bị bắt di chuyển, ai biết sẽ lưu vong đến địa phương nào đi. Tựa như dương tộc, tìm kiếm một cái an toàn ổn định lại tài nguyên phong phú thôn xóm, liền hao phí toàn bộ mùa hạ cùng nửa cái thu hoạch quý. Nay vẫn là ở nguyên bản Bạch Dương tộc khoảng cách xuyên hà địa giới liền không phải rất xa nguyên nhân. Tuy rằng Bạch Dương tộc không có nói, nhưng là ai đều không phải ngốc tử, mọi người đều có thể đoán được ở di truyền chung, nhất định thiệt hại không ít tộc nhân. tộc nhân là bộ tộc căn bản, tộc nhân càng nhiều bộ tộc càng cường đại, mới càng có năng lực nuôi sống cùng bảo hộ bộ tộc. Nhìn Trần Trầm mặc không nói, Tiểu Nha trấn an nói, yên tâm đi, chúng ta ngày sau nhiều hơn phái nhân thủ tuần tra, nếu là có manh thú tung tích, tổng hội phát hiện. Tiểu, ngươi yên tâm, có chúng ta ở, khẳng định sẽ không làm giống cái cùng ấu tể đã chịu thương tổn, ngươi đừng sợ. Bị đánh gãy suy nghĩ, hắn bỗng nhiên nhớ tới bên người không phải huynh đệ, mà là thích giống cái, tức khắc vội vàng nói. Cũng không thể kiều cho rằng bọn họ không có năng lực bảo hộ giống cái. Liên tính là hắc thú đột kích, một thôn cũng chưa bao giờ sợ hãi quá, lần này cũng là giống nhau. Còn không phải là nhiều một đám tuyết lang sao. Tới nhiều ít, đều đem trở thành bọn họ đồ ăn, vừa lúc trong thôn mới mẻ thú nhân đã không có, nhu cầu cấp bách muốn bổ sung, nhưng cái đó đáng chết giá hỏa liền đưa tới cửa tới. Ta không lo lắng, ta tin tưởng các ngươi. Tiêu Nha cười, trong lòng nghĩ có phải hay không muốn buông ra tinh thần lực điều tra một chút. Tuy rằng tinh thần lực tiêu hao rất khó bổ sung, nơi này lại không có dược tề, chỉ dựa vào mỗi ngày tu luyện, sợ là 180 năm đều không thể đem tiêu hao rất tinh thần lực cấp bổ trở về. Nhưng là hiện tại liên quan đến sinh tử tồn vong, cũng không có như vậy thật tốt so đo. Âm thầm quyết định tốt Kiều Nha đi theo Trần đi tới thôn quảng trường, cũng là lúc này Kiều Nha mới biết được, nguyên lai toàn bộ thôn quảng trường phía dưới đều là trống không, cái này siêu đại tầng hầm ngầm, chính là mỗi năm mùa đông ngày thời điểm, một thôn mọi người dùng để tránh né manh thú tập kích địa phương. Đương nhiên, ngày thường thời điểm, cũng là một thôn cất giữ vật tư địa phương, tuy rằng chỉ chiếm dụng rất nhỏ một khối địa phương, nhưng Kiều Nha tỏ vẻ, nàng vẫn là khiếp sợ tới rồi được chứ. Cũng gần một chút thời gian không có trụ hơn người, dưới nền đất có chút ẩm ướt thám trầm, không khí cũng không phải thực hảo, bất quá đương sở hữu rông cái cùng ấu tể bị an bài tiến vào thời điểm, tình huống thực mau đã bị cải thiện. Kiều, vừa lúc ngươi đã đến rồi, cùng thím tới, giúp thím làm chuyện. Kiều Nha mới vừa bị thực đưa đến cái này tầng hầm ngầm, đã bị Mi bắt trắng đinh. Thím, chúng ta là đi chỗ nào? Đi theo Mi từ thôn quảng trường nhập khẩu vẫn luôn đi. Đến bây giờ Kiều Nha đánh giá đều phải đến tầng hầm ngầm bên cạnh, nhưng là Mi còn không có nói muốn hỗ trợ cái gì đâu. Ha ha, liền mau tới rồi. Tuy rằng đột nhiên bị nhận được Bạch Dương tộc bị tuyết lang vây khốn, một thôn cũng có thể sắp sửa đối mặt hiểm cảnh. Bắt đầu thời điểm Mi cũng thực khẩn trương, bất quá không hổ là gặp qua việc đời, thực mau liền chấn định xuống dưới, bắt đầu có điều không như an bài nhân viên rời đi. Lúc này Mi còn có thể đủ như vậy nhẹ nhàng cười được. Hiển nhiên tâm thái vẫn là thực không tồi. Tới, chính là nơi này. Thức mau, Mi thật sự liền đem Tiểu đưa tới tầng hầm ngầm bên cạnh, còn không có minh bạch Mi muốn chính mình làm cái gì, nàng liền chỉ vào hai người trước mặt xây rất có kỹ xảo, cũng thực hợp quy tắc hòn đá nói, ngươi sức lực đại, đêm này đó hòn đá dọn khai một ít, làm trong động toàn bộ phong. Phần 83. Lại nguyên lai, nơi này là tầng hầm ngầm liên thông bên ngoài một cái thông đạo. Có thể cho sinh hoạt ở dưới người ở có tình huống thời điểm thực hiện rời đi, đương nhiên chính yếu vẫn là thông gió. Như vậy thông đạo, cũng không phải chỉ cần chỉ là này một chỗ, còn có mấy cái tiểu nhân, bất quá những cái đó liền đơn thuần chỉ là lỗ thông gió, khẩu tử rất nhỏ, ngày thường cũng không có đổ. Chương 127, ngầm đồng ý nhận đồng. Thím, cứ như vậy phong không có việc gì sao? Tiểu Nha nhìn dọn khai cục đá mà cửa mở rộng ra cửa động. Không nghĩ tới thôn quảng trường tầng hầm ngầm trong đó một cái xuất khẩu, thế nhưng là sau núi, hơn nữa vẫn là ở sau núi một chỗ huyền nhai trung gian đoạn đường. Xem này cửa động bộ dáng, nhưng không giống như là thuần thiên nhiên, quả nhiên các tổ tiên trí tuệ không thể khinh thường. Không có việc gì. Mi hít sâu một ngụm mới mẻ không khí, cười nói, ngươi cũng thấy rồi bên ngoài tình huống, sẽ không có manh thú từ nơi này tiến vào. Nếu không phải dưới nền đất sinh hoạt thật sự quá mức áp lực, hơn nữa như vậy nhiều người cùng nhau sinh hoạt cũng không có phương tiện, kỳ thật nơi này trụ vẫn là tương đối ấm áp, hơn nữa tương đối an toàn. Tiêu Nha gật đầu, cùng Mi cùng nhau quay trở về tầng hầm ngầm. Tuy rằng nơi này thực trống trải, mặt đất cũng bị san bằng thực hảo, cùng trong nhà nàng chính mình làm cái kia tầng hầm ngầm còn muốn củng cố, đại khí, duy nhất không tốt chính là không có cách thành một đám tiểu khu, đại gia muốn ở lẫn nhau mí mắt phía dưới sinh hoạt. Tuy rằng rất muốn có một cái chính mình tư nhân không gian, nhưng là Kiều Nha cũng biết, lúc này không thể yêu cầu làm người cho chính mình đơn độc ngăn cách một cái tiểu không gian, không chỉ có không thể yêu cầu, nàng chính mình còn không thể làm như vậy. Bằng không, này hiểu lầm có thể to lắm. Thím, lãnh thúc bọn họ đều đi Bạch Dương tộc. Lại qua một ngày, Tiểu Nha chờ rất nhiều giống cái nhóm đều thành thật đại ở tầng hầm ngầm chờ tin tức, bất quá trừ bỏ bảo hộ ở trong thôn các thú nhân thay phiên trở về ăn cơm, cũng không có mang đến cái gì tin tức. Có lẽ là sợ giống cái nhóm lo lắng, cho nên cố ý che giấu tình hình thực tế cũng không nhất định. Ân, đều đi, Tiểu không cần lo lắng, có ngươi thúc bọn họ ở, sẽ không có nguy hiểm, ta đánh giá lại quá mấy ngày, ngươi thúc bọn họ nên đã trở lại. Mi tuy rằng trong lòng lo lắng, nhưng vẫn là kiên cường, lạc quan nghĩ lệnh bọn họ nhất định có thể đem vây công Bạch Dương tộc Tuyết Lang toàn bộ xử lý, sau đó một đám an toàn trở về. Ta biết thúc bọn họ rất lợi hại, ta không lo lắng đâu. Nhìn ra tới Mi miễn cưỡng, Tiểu Nha có chút ảo não chính mình để ra cái này đề tài. Ân, thím liền sợ ngươi sẽ sợ hai tới, bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là cũng không sợ, ta đây liền an tâm rồi. Như thế không có nói sai, từ vừa nghe đã có Tuyết Lang đột kích, Mi liền vẫn luôn lo lắng Tiểu Nha, đây là kiểu tới cái thứ nhất mùa đông ngày, không nghĩ tới hắc thú còn không có tới, liền gặp Tuyết Lang. Mi lo lắng Tiểu Nha sẽ cảm thấy một thôn rất nguy hiểm, lại hoặc là sẽ cảm thấy một thôn thú nhân không có đủ thực lực bảo hộ đại gia, sở hữu sẽ có rời đi ý tưởng. Bất quá nhìn dáng vẻ, Tiểu là sẽ không rời đi, cũng quái nàng nghĩ nhiều. Rõ ràng phía trước hổ tộc tam đại thôn xóm đều tới người, cũng không có thấy Tiểu có phải đi ý tưởng, nàng thế nhưng vẫn là lo lắng. Xem ra vẫn là bởi vì Tiểu là Trần coi trọng giống cái, cho nên nàng lúc này mới càng thêm lo lắng đâu. Hơn nữa nàng bản thân cũng thực thích Tiểu. Như vậy là đổi thành người khác, có lẽ nàng liền không có như vậy khẩn trương. Thím, ngài thân thể còn hảo sao, có cái gì sống khiến cho ta tới làm, ngài đi nghỉ ngơi đi. Tiểu Nha có chút lo lắng nhìn Mi hơi hơi xông ra bụng, tuy rằng không biết người mang thai có cái gì kiêng kỵ, nhưng nghĩ đến cũng không thể quá mệt mỏi đến. Ở ngục giam tinh thời điểm, những cái đó mang thai thai phụ đầu 3 tháng liền có cơ hội nghỉ ngơi, mà không cần mỗi ngày đúng giờ xác định địa điểm lao động, dư lại mang thai 6 tháng mỗi tháng còn có 4 ngày nghỉ ngơi thời gian, cho nên thai phụ hẳn là phải có cũng đủ nghỉ ngơi thời gian. Đừng lo lắng, thím nhưng không có ngươi tưởng như vậy yếu ớt. Bất quá hiện tại cũng không có gì vội, Tiểu nếu là cảm thấy nhàm chán, liền đi tìm thành các nàng chơi đi, không cần lo lắng cho ta, thím ta đi tìm ngươi thu thím các nàng. Đối với Tiểu Nha quan tâm, giữa mày hưởng thụ, đồng thời cũng vui mừng, nàng còn nhớ rõ lúc trước Tiểu vừa tới một thôn thời điểm, cả người đều phát ra này người sống chớ tiến lạnh băng hơi thở, nếu không phải các nàng ra mặt đều tương đối hậu, phỏng chừng cũng không thể như hiện tại như vậy thân mật đi. Ta đã biết thím. Ta đây đi tìm Thanh. Tiểu Nha gật đầu, đem Mi đưa đến thu nơi đó, sau đó liền đi tìm Thanh, không nghĩ tới những người này tâm thái nhưng thật ra không tồi, không hề có sợ hãi cùng lo lắng, ngược lại như là bình thường tụ hội giống nhau tụ tập ở bên nhau, có nghiên cứu tơ tằm, có nghiên cứu làm trang sức, cũng có ở làm quần áo, nhất phái bận rộn cảnh tượng. Tiểu Nha cho nên ngồi ở Thanh bên người, cầm lấy nàng lại dệt có gần nửa thước tới lớn lên mảnh vải. Phát hiện thế nhưng so với phía trước nhìn thấy cái kia muốn tinh mịn nhiều, chỉ cần thủ công liền làm được trình độ như vậy, vẫn là ở hoàn toàn không có dạy dỗ, chính mình cân nhắc ra tới dưới tình huống, đã phi thường không tồi. Mà cũng là ở ngay lúc này, Tiểu Nha gặp được Thanh dùng để phụ trợ dệt vải công cụ. Rất đơn giản các màu phẩm chất dài ngắn gậy gỗ bao nhiêu, một tấc hậu tấm ván gỗ 2 khối, còn có một cái ngăn nắp một khung, không biết dùng để làm cái gì. Chẳng lẽ cũng là phụ trợ dệt vải. Tiểu Nha kinh ngạc cảm thán nhìn Thanh đôi tay như là biến ma thuật giống nhau nhanh chóng chuyển động, mảnh vải thực mau liền ở tay nàng phía dưới lại tăng trưởng hứa. Thanh, tốc độ rất nhanh a. Tuy rằng vẫn là có chút đáng tiếc, chỉ có thể đủ dệt ra mảnh vải, bất quá mảnh vải đều ra tới, vải vóc còn sẽ xa sao. Thanh trong tay không ngừng, lại cười nhìn Tiểu, nói, Tiểu, ngươi lại đây, ta còn lo lắng ngươi trụ quá xa. Muốn vãn một ít ở lại đây đâu. Ngươi đã quên, tuy rằng nhà ta xa, nhưng là cùng Trần còn có Mi nhà bọn họ phòng ở nhưng không xa, có chuyện gì ta cũng là có thể kịp thời biết đến, nói nữa vẫn là Trần cho ta biết, sau đó đưa ta lại đây, bằng không ngươi cho rằng ta tìm được nơi này. Hiện tại nàng đã không như vậy bài xích, cái gì có không, đều sẽ cùng Trần nhắc lên quan hệ, nếu đã là nàng coi trọng, như vậy vẫn là tìm một chút đánh dấu hảo. tỉnh lại giống lần trước giống nhau, tới một cái như vậy không lễ phép nữ nhân. Phía trước là bởi vì Trần Đơn Phương theo đuổi, cho nên cho dù mọi người đều biết nữ nhân kia ngang ngược, nhưng là lại không phải hai bên biểu lộ tâm ý, đáp ứng rồi lẫn nhau cảm tình đáp lại, tự nhiên cũng không có biện pháp hỗ trợ khiển trách đối phương cắm vào. Bất quá hiện tại liền không giống nhau. Mà Thanh là người thông minh, vừa nghe Tiểu Nha nói, nhìn đến nàng biểu tình, nàng liền biết, Tiểu Nha đây là rốt cuộc thông suốt. Thanh vui tươi hớn hở cười, trong mắt mang theo trêu chọc, nàng nói, biết Trần đối với ngươi tâm ý, nhưng cũng không cần phải như vậy khoe ra đi. Có thử, cũng có xác nhận, càng nhiều tự nhiên là hài hước. Tiểu Nha đạm cười không nói. Thanh rốt cuộc bỏ được ngừng tay chung động tác, bả vai đâm đâm Tiểu Nha, nói, ngươi hành à, Trần đã biết không có. Tiểu Nha nhướng mày, mỹ hắn, ta là dễ dàng như vậy truy, thế nào cũng đến ở khảo nghiệm không phải. Đúng đúng, ngươi nói không sai, này thú nhân à, chính là muốn nhiều khảo nghiệm, bằng không còn tưởng rằng chúng ta giống cái có bao nhiêu hảo thỏa mãn, có bao nhiêu dễ dàng theo đuổi đâu. Thanh vẫn luôn ở gật đầu, trong giọng nói mặt lại là tràn đầy đáng tiếc, tiếc nuối, hiển nhiên nàng lại vì chính mình dễ dàng như vậy liền đáp ứng rồi trương hối hận đâu. Đương nhiên, nàng cũng không phải hối hận đoạn cảm tình này là được. Nhưng nàng tuy rằng tiếc nuối, này không phải còn có bạn tốt ở sao, như thế nào đều không thể làm Trần cũng dễ dàng như vậy không phải, bằng không nào một đám gia hỏa, cũng không phải là tốt ý chết. Chương 128, cũng không thể quá dễ dàng. Ta nhưng cùng ngươi nói a. Thanh trực tiếp buông xuống trong tay sống, thả lỏng dựa vào ở trên tường. Trần chính là chúng ta một thôn tuổi trẻ trong thú nhân mặt lợi hại nhất thú nhân dũng sĩ chi nhất, ở con nhỏ thời điểm, chính là chúng ta thôn giống cái đảo truy đối tượng, nhưng tên kia nhậm là ánh mắt quá cao, một cái đều không có nhìn thượng mắt, chính là đem một chúng theo đuổi hắn giống cái cấp thương tâm. Tuy rằng nàng lời nói tràn đầy tức giận, nhưng là trên mặt lại là kiêu ngạo biểu tình. Là một cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ tỉ muội, nàng tự nhiên có lập trường kiêu ngạo. Giống Trần như vậy dũng sĩ, liền tính là ở hổ tộc tam đại thôn xóm bên trong, cũng là bài thượng hào, bằng không ngươi dựa vào cái gì cho rằng lần trước cái kia sẽ nhìn chúng Trần. Bất quá như vậy một cái không có lễ phép lại điêu ngoa tùy hứng giống cái, mới không xứng với bọn họ thôn dũng sĩ được chứ. Hoàn toàn chính là phá hư thôn xóm hài hòa tồn tại, liền tính là Trần thích, mi thím cũng không có khả năng sẽ đồng ý. Thanh nghĩ, lại vui sướng khi người gặp hòa nói, chỉ là không nghĩ tới. Trong nháy mắt, gia hỏa này cư nhiên cũng có thích đối tượng, cố tình này đối tượng Thanh đối Kiều Nha là mặt quỷ, cái này đối tượng nói tự nhiên chính là Kiều Nha, nàng nơi nào sẽ có không rõ. Còn không phải là nói, hiện tại đến phiên Trần gia hỏa kia truy ở nàng cái này giống cái mặt sau, cố tình nàng cái này giống cái còn coi thường hắn sao. Trời biết, nàng phía trước hoàn toàn không biết nhân gia là ở theo đuổi nàng A, nàng còn tưởng rằng nơi này người chính là như vậy nhiệt tình đâu. Hơn nữa ngay từ đầu thời điểm, nàng nhưng cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới muốn thành ra, liền càng thêm phát hiện không được người khác tâm ý. Muốn nói hiện tại vì cái gì lại đồng ý, đây là nhiều phương diện tác dụng kết quả. Nơi này không phải ngục giam tinh, thậm chí khả năng đều không phải liên minh phạm vi tinh hệ, đối với nàng đã không có uy hiếp sinh mệnh cùng tự do tồn tại, trong ngoài trói buộc nàng gông xiềng không tồn tại. Tự nhiên cũng liền không có trước kia cái loại này hoàn toàn kiên định độc thân lập trường. Không phải nói no ấm tư sao, cũng chính là có như vậy điểm ý tứ. Còn nữa một việc bị nói nhiều, bị nghe nhiều, cũng có như vậy điểm tán thành. Đối với toàn bộ thôn, thậm chí là ngoại thôn người đều đã biết Trần ở truy nàng, nam nhân kia cho tới nay lại thời khắc làm bạn, nàng tự nhiên cũng không có khả năng không có một chút xúc động không phải. Hơn nữa dài dòng mùa đông ngày, thúc đẩy nàng muốn một người tới làm bạn. Nô, còn có, nàng sẽ nói từ thấy được một thôn đáng yêu tiểu hấu tể, nàng cũng muốn sinh một cái tới chơi chơi sao. Nếu có huyết mạch tương liên hài tử, nói vậy nàng mới xem như thật sự thoát ly trước kia cái kia, ngục giam tinh tủ phạm thân phận đi. Tiểu Nha cúi đầu, trong mắt ý vị mạc danh. Lúc này, một cái bàn tay vô vào Kiều Nha trên vai, trong lòng còn không có dối dám lên mạc danh cảm xúc đã bị đánh tan. Nàng nghe do nói, cho nên, ta cùng ngươi nói, ngươi nhưng nhất định phải chịu đựng, tuyệt đối không thể quá sớm đáp ứng Trần tên kia, muốn nhiều hơn lăn lộn hắn mới được. Này con dùng ngươi nói. Tiểu Nha nhướng mày, nàng vốn dĩ cũng đã chuẩn bị tốt phải hảo hảo khảo nghiệm nam nhân kia được chứ, nói nàng tiểu nha thoạt nhìn có như vậy hảo truy. Này liên hảo, này liên hảo. Thanh hưng phấn, có vẻ càng thêm vui sướng khi người gặp họa, nàng đã gấp không chờ nổi muốn xem đều người nào đó vò đầu bức thai bộ dáng. Hừ, làm hắn trước kia luôn là cùng nàng đoạt trương thời gian, làm hại nàng đều không thể cùng trương hẹn hò. Cho nên nói, thích ghi thủ nữ nhân nhưng chọc không được. Này không, báo ứng liền tới rồi. Lúc này đang ở trong thôn tuần tra trần, chút nào không biết chính mình đã bị mơ hồ an toán, dẫn tới hắn truy thê chi lộ càng thêm dài lâu gian nguy. Đúng rồi, như thế nào không có thấy Tuệ. Tiểu Nha lúc này mới phát hiện, ở chỗ này ngây người lâu như vậy, thế nhưng không có thấy Tuệ bóng dáng. Phần 84. Chẳng lẽ nàng còn không có lại đây? Không nên a. Ngươi nói ra hỏa kia a, phòng trừng hiện tại còn ở nhà sửa sang lại đồ vật đi. Thanh nhìn nhìn bốn phía, cũng không có tìm được Tuệ, thực không xác định nói. Thấy Kiều Nha có chút vô ngữ, nàng vội nói, ngươi cũng biết, Tuệ trong bụng xùy một cái, này ăn dùng phương diện liền có chút ái so đo. Cái gì một khắc trước ăn cái này, ngay sau đó liền phải nháo suy nghĩ ăn khác, cái gì hôm nay an toàn, ngày mai liền thích ăn ngọt linh tinh, phàm này đủ loại, nàng từ nhỏ đến lớn, chính là xem qua không ít như vậy quái tính nết mang thai giống cái. Theo nàng A cha nói, trước kia A mỗi hoài nàng thời điểm, chính là như vậy, chính là đem A cha lăn lộn quá sức, bất quá vui vẻ chịu đựng là được. Thấy Kiều Nha cũng vẻ mặt minh bạch bộ dáng, liền nhún vai nói, cho nên là, tự nhiên muốn chuẩn bị tinh tế sung túc một ít, phía trước ngươi đưa mãn mãi quả nàng là khẳng định muốn mang đến, còn có khác một ít thượng vàng hạ cám đồ vật. Đều nói người này A, là kinh không được nghiệm, này không, nhắc Tào Tháo liền đến. Càng, ta thấy Kiều Nha cùng Thanh, ta qua bên kia đi. Tuệ mang theo khiêng hai cái đại cái sọt, trên lưng còn có một cái đại cái sọt càng đi tới Kiều Nha cùng Thanh bên người, càng đối hai người gật đầu ý bảo một phen, liền ở hai người bên người bắt đầu sửa sang lại đồ vật. Nhìn càng tinh tế phô ra thú thảm, hảo ra hỏa, quang ra thú liền mang theo bốn trường. Đây là muốn đem mà phô phô cùng trong nhà giường gỗ giống nhau thoải mái tới. Ai, các ngươi hai cái đổ vật đâu? Tuệ ngọt ngào nhìn nam nhân nhà mình cho nàng trải giường chiếu, yên tâm thoải mái đỡ bụng, ở Kiều Nha nâng hạ ngồi xuống hai người bên người, bất quá nàng chỉ có thấy Thanh trước mặt công cụ, lại không có nhìn đến hai người ngủ ra hỏa. Ta trước cùng A mỗ lại đây, đồ vật A cha nói hắn kết thúc tuần tra lúc sau ở mang lại đây, Kiều, ngươi đâu? Chẳng lẽ Trần Gia Hỏa kia không có giúp Kiều mang lại đây? Không có, phía trước không phải không có thấy nói các ngươi hai cái, cho nên ta đổ vật cùng mi thím các nàng đặt ở cùng nhau, các ngươi hai cái liền ở chỗ này. Càng đều đã cấp Tuệ trải giường chiếu, nghĩ đến chính là nơi này không sai. Đúng vậy, ta này không phải thấy các ngươi hai cái ở chỗ này, cho nên mới lại đây sao? Như thế nào các ngươi lưỡng nan nói không phải ở chỗ này ngủ? Tuệ tức khắc trừng mắt. Một bộ uy hiếp bộ dáng. Bên này càng dừng trong tay động tác, không tiếng động nhìn ba người, tựa hồ chuẩn bị xác nhận, nếu là các nàng nói không phải, lập tức có thể ở thu thập rời đi. Ta không sao cả, kỳ thật nơi nào đều có thể, này không phải đều giống nhau sao. Ngạch, tuy rằng kỳ thật nàng ở nhìn đến lỗ thông gió thời điểm, liền nghĩ càng tới gần cái kia huyền nhai càng tốt, bất quá thấy Tuệ uy hiếp ánh mắt, tiểu cũng túng, kỳ thật đối với nàng tới nói, thật đúng là chính là nơi nào đều giống nhau đi. Dù sao như vậy nhiều nhân sinh sống ở cùng nhau, không gian là không cần nghĩ đi vào. Hắc hắc, nơi nào à, ta thế nhưng đều ở chỗ này làm việc, tự nhiên là chuẩn bị bá chiếm nơi này lạp. Thanh rụt rụt cổ, cũng nhận túng. Nàng có thể nói, ngay từ đầu nàng liền chuẩn bị muốn cùng A Mộ ở bên nhau sao. Nếu là nói, Tuệ tuyệt đối sẽ khinh bị nàng, tuyệt đối sẽ, cho nên vẫn là đừng nói nữa. A cha sẽ thông cảm nàng đúng hay không, tuyệt đối không phải nàng không muốn cùng A mộ ở bên nhau, mà là làm bạn tốt, thật sự không đành lòng cự tuyệt A. Hừ, tính các ngươi thức thời. Tuệ ngạo kiều nâng lên cảm, mà càng bắt đầu là sủng nịch nhìn nhà mình tức phụ liếc mắt một cái, sau đó xin lỗi nhìn kiều nhà cùng Thanh liếc mắt một cái, lại bắt đầu bận việc khởi trong tay sống. Ta đi tuần tra, nếu có cái gì không thoải mái địa phương, nhất định phải đi tìm tư tế có biết hay không. Thấy Tuệ gật đầu đáp ứng, tiếp theo, hắn lại đối Kiều Nha cùng quét đường phố, Thanh liền phiền toái các ngươi chiếu cố, hôm nay phụ trách thủ vệ chính là hòn đá nhỏ, nếu có cái gì đột phát tình huống, thì nhất định phải làm hòn đá nhỏ đi cho ta biết, ta sẽ lập tức lại đây. Chương 129, đây là suối rủ. Hắc hắc, càng đối với ngươi chính là đủ tốt ta. Chờ càng đi rồi, thanh liền hài hước nhìn Tuệ, trêu đùa. Nào biết hôi cũng không phải là cái e lệ, trực tiếp phản bác nói, nha, ngươi này hế ẩm nói, có phải hay không lại nói trương đối với ngươi không tốt ta, muốn hay không ta đi làm cảng cấp nhị để nói. Sợ ngươi còn không thành, nhưng không cho cùng trương nói cái gì. Tức giận à, như thế nào hoài nhãi con giống cái như vậy khó chơi, trước kia Tuệ cũng không phải là như vậy, khi nào này đều có thể kinh được liêu rút ta. Còn nàng e ấp ngượng ngùng Tuệ tới. Thanh một bộ sợ hãi dáng vẻ làm Kiều Nha xem ngạc nhiên, làm sao vậy đây là, chẳng lẽ Trương Sủng còn có một phong cách riêng? Sự thật nói cho Kiều, nhưng còn không phải là có một phong cách riêng sao? Tuệ chú ý tới Kiều Nha tò mò ánh mắt, không màng người nào đó cảnh cáo ánh mắt, trực tiếp ghé vào Kiều Nha bên hai, trộm cùng Kiều Nha phổ cập khoa học thú nhân cùng giống cái chi gian có một phong cách riêng sủng ái. Nghe được kia cái gọi là hảo. Thế nhưng cho dù kia cái gì, Tiểu Nha miệng kia một cái chịu, cho nên nói nữ nhân à, vẫn là muốn một chút vũ lực giá trị, bằng không chẳng phải là bị nam nhân cấp háp hoàn toàn không thể động đậy. Đúng rồi, ta nghe Trần nói Tuyết Lang tin tức là Liệt mang về tới, hắn cũng không có cẩn thận cùng ta nói, rốt cuộc sao lại thế này. Hiển nhiên nàng còn không biết, Liệt từ mùa đông ngày vừa đến tới, trực tiếp liền ném xuống chính mình bảo hộ chức trách, chạy đến Bạch Dương Tộc, đuổi theo là cây đi. Kia tư thế, rất có sang năm liền lập khế ước ý tứ. Vừa nói khởi manh thu tập kích thôn xóm, Thanh cùng Tuệ trên mặt biểu tình liền không còn nữa phía trước nhẹ nhàng. Thanh thở dài một hơi nói, còn hảo Liệt vẫn luôn ở tại Bạch Dương tộc, bằng không Tuyết Lang xuất hiện, Bạch Dương tộc khả năng đều phát hiện không được. Liệt truyền tin tức trở về thời điểm, chính thức Thanh A cha xác ở tuần tra, cho nên biết đến còn tính nhiều một ít. Nghe nói Tuyết Lang là ở buổi tối thời điểm tới. Vì sớm một chút đem lá cây bắt cóc trở về, Liệt có thể nói hy sinh lớn, trực tiếp giúp Bạch Dương tộc tuần tra đi, cũng đúng là bởi vì ngày đó buổi tối là hắn ở tuần tra, cho nên phát hiện Tuyết Lang tung tích. Ở hiểm hộ hảo Bạch Dương tộc gần nấp trôn tránh hảo lúc sau, Liệt mới lập tức trở lại một thôn, đem tin tức mang theo trở về. Nguyên lai không phải sáng sớm nhận được tin tức A. Tiểu Nha cho rằng Trần sáng sớm thượng lại đây tiếp nàng, là bởi vì đột phát tính sự kiện. Nhưng hiển nhiên không phải. Ân, là cái dạng này, trong thôn nhận được tin tức lúc sau, khiến cho A Cha mang theo một ít người cùng Liệt qua đi giúp Bạch Dương tộc, sau đó làm các thú nhân quét tức hảo ngầm huyệt động, hôm nay mới cho chúng ta biết rời đi. Trần cũng vừa lúc chính là kêu buổi tối cùng sắc cùng nhau tuần tra thú nhân, tự nhiên cũng biết tình huống, sau đó chính là bởi vì đi giúp Liệt, cho nên phía trước mới không có trước tiên thông chi tiểu nha. Biết có bao nhiêu Tuyết Lang sao? Trần phía trước nói hắn muốn ở trong thôn tuần tra, bất quá đưa nàng lại đây lúc sau lại vội vội vàng vàng rời đi, tựa hồ không giống như là lưu tại trong thôn tuần tra bộ dáng A. Kia tiểu tử không phải là lừa nàng đi. Kỳ thật cũng không có. Bất quá hắn bị an bài đi khoảng cách thôn xa hơn một ít địa phương đi tìm hắc thú tung tích. Nếu chỉ cần là Tuyết Lang đột kích nói, đối với một thôn tới nói vẫn là có thể ứng phó, nhưng nếu là cùng hắc thú giáp công nói, kia một thôn liền rất nguy hiểm. Cái này không nghe A Cha nói qua, vì không cho chúng ta lo lắng, A Cha bọn họ là sẽ không nói cho chúng ta biết này đó. Kiều, ngươi đừng lo lắng, chúng ta thôn thú nhân rất lợi hại, đừng nói còn có Bạch Dương tộc thú nhân đâu, nhất định sẽ đem Tuyết Lang toàn bộ đuổi đi. Nô, tuy rằng Bạch Dương tộc thú nhân cũng liền so với bọn hắn giống cái lợi hại một chút, nhưng kia cũng là thú nhân không phải. Đi theo bọn họ hổ tộc thú nhân phía sau nhặt một nhặt dã thú thi thể, đối dã thú phóng một bắn tên trộm vẫn là làm được đến đi. Thanh đột nhiên nói, nghe nói Tuyết Lang da lông nhưng rắn chắc, hơn nữa thật xinh đẹp, không biết có phải hay không thật sự, nếu là A Cha có thể mang một ít trở về thì tốt rồi. Đúng vậy, ta cũng nghe nói, bất quá Tuyết Lang cũng không phải chúng ta cái này khu vực sinh hoạt dã thú, trước kia đều không có gặp qua, đáng tiếc ta đã cùng càng kết thành bạn lữ. Không biết nếu là A Cha có mang Tuyết Lang ra trở về, có thể hay không đưa một con cho ta a. Đáng tiếc càng bị phân phối lưu thủ thôn, bằng không bằng vào càng thực lực, cũng là có thể săn giết đến Tuyết Lang đi. Tuệ nghĩ, trong lòng có chút đáng tiếc, bất quá nếu có thể nói, nàng tự nhiên cũng là không hy vọng nam nhân nhà mình đi mạo hiểm, cho nên cũng bất quá là như thế này ngẫm lại thôi. Tuyết Lang ra a. Hẳn là tuyết bạch sắc, hoặc là màu bạc da lông. Xấu không đến chạy đi đâu, cũng không biết mềm dẻo độ như thế nào, nếu không đủ mềm mại, liền tính ở xinh đẹp ấm áp, có tác dụng hay không đi. Mặc kệ là dùng để làm nệm, thảm, vẫn là quần áo đệm chăn, đều không thích hợp a. Hiển nhiên Kiều Nha quên mất, thú nhân thế giới nếu này đầy các loại gia thú vì nguyên vật liệu, chế tác quần áo đệm chăn linh tinh, lại sao có thể sẽ không có kỹ thuật đem da lông nhu chế càng thêm mềm mại. Đây chính là một cái thế giới thần kỳ, thiên nhiên có thể dựng dục ra đủ loại kỳ ba mà lại có thần kỳ tác dụng tự nhiên chi vật. Nhu chế da lông, làm da lông càng thêm mềm mại tồn tại, tự nhiên cũng là có sao. Bất quá nếu tuyết lang không phải khu vực này sinh hoạt dã thú, như vậy chúng nó lại như thế nào sẽ đột nhiên chạy đến nơi đây đâu. Tiểu Nha trong lòng vẫn là không tránh được đi tự hỏi tuyết lang tập kích thôn xóm sự tình. Thanh đột nhiên xua tay, nói, hảo, chúng ta không nói này những trầm trọng đề tài, nói ngươi, Tuệ, ta. Tuệ vẻ mặt mặc danh, ta có cái gì, ta không có gì a. Thanh chỉ Tuệ bụng, nhà ngươi nhãi con thế nào gần nhất, sẽ cùng ngươi chào hỏi không? Nàng vẻ mặt tò mò nhìn chằm Tuệ bụng, nếu không phải kiêng kỵ Tuệ bụng quá lớn, sợ hai sẽ xúc phạm tới trong bụng tiểu bảo, Thanh nói không chừng liền phải cả người bò đi lên nghiên cứu. Lúc này mới bao lớn a, không nhanh như vậy đâu. Nói lên ấu tể, Tuệ vẻ mặt tình thương của mẹ, nàng mềm nhẹ vuốt ve bụng, tựa hồ ở cảm thụ trong bụng tiểu bảo tồn tại, xem Thanh cùng Kiều Nha đều hâm mộ không thôi, mà Tuệ lại là nhìn hai người biểu tình vui tươi hớn hở cười. Nàng nói, nếu như vậy hâm mộ, các ngươi còn chờ cái gì, chạy nhanh chính mình sinh một cái a. Nàng cố ý đối Kiều Nha chớp chớp mắt. Dù sao Thanh cùng Trương đã sớm xác định quan hệ, trừ bỏ còn không có cử hành kết lữ nghi thức, buổi tối không có chính thức ở cùng một chỗ, kỳ thật nên làm đều không kém. Hoài nhãi con liền xem có hay không như vậy cơ duyên có mang, nhưng thật ra Kiều Nha, Trần là truy khẩn, nha đầu này lại còn không có gật đầu. Nếu muốn hai người ở bên nhau còn không biết khi nào đâu. Tuệ lại nói, muốn ta nói, thừa dịp chúng ta mùa đông ngày có thời gian, phải hảo hảo các ngươi kia khẩu tử nhiều hơn nỗ lực, chúng ta thú nhân hoài nhãi con tương đối gian nan, vẫn là muốn sớm làm tính toán, giống ta, nói không chừng ta so A mẫu còn muốn sớm nhìn đến ta nhi tử tiểu tể từ đâu. Tiêu Tuệ không dám nói thêm cái gì, cho nên liền trực tiếp đối với Thanh Pháo Hoành, nàng nói, Thanh, ngươi cùng Trương cũng đã sớm xác định quan hệ, chính là ở cùng một chỗ cũng không có gì sao, như thế nào liền không đáp ứng, chẳng lẽ không bỏ được ngươi A cha A mẫu? Uy, ngươi nhưng đến cho ta nhỏ giọng điểm. Mọi người đều nghe được không, nhiều ngượng ngùng A. Thiên nột, vì cái gì nàng thẹn thùng Tuệ, một hoài thượng tiểu tể tử, bất quá là nửa cái mùa đông mặt trời lặng có nhiều hơn đi lại, liền hoàn toàn thay đổi cá nhân. Chương 130, Tuyết Lão. Nguyên lai thú nhân bộ lạc là như vậy mở ra, không có kết hôn, chỉ cần xác định quan hệ, liền có thể ở cùng một chỗ. Phần 85. Hảo phạt, kỳ thật này cũng không có gì, ngục giam tinh so với nơi này còn muốn mở ra tới, xem vừa mắt đều có thể trực tiếp ngủ, nơi này tính cái gì. Tiểu Nha cảm thấy chính mình có chút đại kinh tiểu quái. Bên này Tuệ vẻ mặt lười biếng dựa vào ở trên vách tường, buồn cười nhìn cả khuôn mặt đều hồng thấu thanh, tấm tắc. Trước kia nhìn không phải rất có thể nói sao, nguyên lai như vậy chịu không nổi khiêu khích, cảm tình trước kia đều là khung nàng đâu. Ai nha, đừng như vậy thẹn thùng, mọi người đều biết đến sự tình sao, ngươi cất giấu, người khác lại không phải không thể tưởng được, dù sao cũng không có người sẽ chê cười ngươi sao. Lười đến cùng ngươi nói, Thanh hung hăng trừng mắt nhìn Tuệ liếc mắt một cái, mắt lẽ nhìn thấy Kiều Nha cũng không có lộ ra như là hài hước, trêu chọc, ngoài ý muốn. Tò mò loại này biểu tình, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ai, cho rằng nàng không nghĩ hoài một cái nhãi con đâu, chính là này hoài nhãi con sự tình, lại không phải nàng tưởng là có thể, bằng không cũng sẽ không xuất hiện các thú nhân sinh dục gian nan sự thật. Ai, nàng cũng hảo muốn một cái cùng Trương tiểu tể tử A, tiểu giống cái nàng là không xác cầu, nhưng là tiểu thú nhân cũng là có thể A. Hảo hảo, không nói liền không nói, kia tới nói ngươi tơ tàm bố. Mắt thấy người nào đó lâm vào trầm tư, mãn nhãn chờ đợi, Tuệ cũng biết không hảo lại nói vấn đề này, bằng không người nào đó thật sự muốn cùng nàng nóng nảy. Ta tơ tằm bố làm sao vậy? Thanh nói cầm lấy chính mình phía trước đang ở bệnh tơ tằm, thật cẩn thận nhất chỉnh tề mà có trật tự quấn quanh ở trên tay, quen thuộc một chút xúc cảm lúc sau, liền bắt đầu nhanh chóng ở các sợi tơ mặt trên qua lại xuyên qua. có tiến bộ không có A. Tuệ cắn răng, biết rõ nàng hỏi chính là cái gì, còn cho nàng trang, chờ nàng đem tiểu tể tử sinh hạ tới, bảo đảm tìm nàng tính tổng nợ. Thanh cũng không biết chính mình bị ghi sổ, nhìn trong tay tơ tằm, từ từ thở dài, lần trước chúng ta gặp qua lúc sau, ta lại trở về cùng A Mộ thương lượng một chút, A Mộ còn mang theo đồ vật đi tìm mi thím các nàng, chỉ là còn không có nghĩ đến hảo biện pháp. Tựa như kiểu phía trước nói, nếu này mảnh vải vẫn luôn chính là mảnh vải nói, tuy rằng quần áo là hoàn toàn có thể làm, nhưng là làm được quần áo, nghĩ đến cũng sẽ không quá mỹ quan. Rốt cuộc muốn thế nào đem này bố dệt lớn hơn nữa một ít đâu. Tiêu Nha đột nhiên nói, chúng ta trong thôn không phải có không ít tay nghề thực không tồi lão nhân sao, có hay không hỏi qua bọn họ, lão nhân kiến thức nhiều, hơn nữa cũng là phương diện này hảo thủ, nói không chừng bọn họ sẽ có cái gì ý tưởng đâu. Gì, ngươi nói không sai, có thể đi hỏi một chút trong thôn lão nhân, ta nhớ rõ chúng ta thôn tay nhất xảo người đến là Tuyết Lao, hắn tuổi trẻ thời điểm là làm vũ khí hảo thủ, bất quá sau lại sức lực theo không kịp, liền không ở lộng vũ khí. Tuệ ngồi thẳng thân mình, đồng nhiên nhớ tới một người tới. Hiện tại ngược lại là hắn bệnh tay nghề nhất xảo, hắn sẽ biên rất nhiều đáng yêu tiểu động vật đâu, khả xinh đẹp, tựa như thật sự giống nhau. Hơn nữa Tuyết Lão còn có thể tại rổ mặt trên biên ra hoa tới đâu. Như vậy, nhưng vì sao nàng đều không có gặp qua? Nhìn ra Kiều Nha nghi hoặc, Thanh giải thích nói, Tuyết sớm năm săn thú thời điểm bị thương, lúc ấy thân thể liền không tốt lắm, hiện tại cũng thượng tuổi, không có như vậy nhiều tinh lực, tự nhiên liền rất thiếu thượng thủ, chỉ có vài món, còn bị cầm đi trao đổi, thay đổi không ít thứ tốt đâu. Thanh trên mặt là tràn đầy kiêu ngạo, ở nàng trong trí nhớ, có thể bằng vào rổ, cái sọt mấy thứ này là có thể đổi đến vật tư, cũng chỉ có bọn họ Tuyết Lão có bổn sự này. Những cái đó đem Tuyết Lão đổ vật trao đổi trở về người, nghe nói ý đồ muốn bằng vào Tuyết Lão rổ tới học được những cái đó bệnh tay nghề, đáng tiếc không có một cái thành công, Tuyết Lão chính là như vậy lợi hại. Ai, ngươi không nói Tuyết Lão, ta đều phải quên mất, ta nghe A Mộ nói, Tuyết Lão đang ở giáo A Mộc tay nghề đâu. Hào hâm mộ. Nếu là ta cũng có thể đi theo cùng nhau Tuyết thì tốt rồi. A, thật sự, ta như thế nào không biết. Nhìn hai người liền Tuyết Lão, liền đem đề tài đưa tới không biết chạy đi đâu. Tiểu Nha khỏe miệng chịu chịu, không có nói tiếp, mà là nhìn Thanh một tay dệt vải, một tay nói chuyện phiếm. Nay từng điều tơ tằm trực tiếp quấn quanh ở trên ngón tay, chỉ bằng nương 10 ngón lực lượng đi lôi kéo, chẳng lẽ liền không mệt. Phía trước nàng đều nói, có thể chế tạo công cụ phụ trợ. Bắt tay thoát ly ra tới, chẳng lẽ không có thành công? Vẫn là không có nghiên cứu phương hướng. Ai, nếu có thể nệ được thì tốt rồi, bằng không chẳng phải là có thể tùy thời tìm đọc tư liệu. Bất quá nghĩ đến, liên minh tinh tế trên mạng cũng không có như vậy lạc hậu kỹ thuật đi. Những cái đó một đám bị phát hiện nguyên thủy tính, liền tính là phát triển tới rồi cái này giai đoạn, một khi bị phát hiện, đều sẽ bị tiến cử các loại tiên tiến kỹ thuật. Đến nỗi những cái đó đào thải xuống dưới, phòng trường không có mấy cái sẽ đi để ý. Kiều, ngươi cùng Tuệ ở chỗ này ngồi ngồi a, ta đây liền đi tìm Tuyết Lão, xem hắn có cái gì ý tưởng không có. Tiêu Nha còn đang suy nghĩ như thế nào chế tạo ra dệt vải cơ tới, bên này Thanh cùng Tuệ hai người đề tài đã hạ màn, mà Thanh càng là nhịn không được, muốn trực tiếp đi tìm người. Tiêu Nha phất tay, đối với Thanh rời đi cũng không phải thực để ý, đi thôi, đi thôi. Tuệ nơi này ta sẽ nhìn. Chờ Thanh rời khỏi sau, lại một lát sau, Tiểu Nha đã nghe tới rồi đồ ăn mùi hương, quay đầu lại nhìn đến bên cạnh có người ở nấu cơm, nguyên lai đều tới rồi giữa trưa. Đợi lát nữa là đại gia cùng nhau ăn cơm. Phía trước Trần giống như chính là như vậy tỏ vẻ. Quả nhiên, Tuệ gật đầu. Chúng ta đây muốn hay không qua đi hỗ trợ? Giống như chờ ăn thật không tốt ta. Đối với cái gì đều phải chính mình động thủ. Người khác sẽ không giúp ngươi làm, ngươi cũng không có tư cách để cho người khác cho ngươi làm, càng dựa vào cái gì làm người làm trong thế giới, Tiểu Nha nhân sinh bên trong liền chưa từng có ngồi mát ăn bát vàng loại chuyện này. Tuệ thực bình tĩnh, không cần, cơm thím các nàng sẽ làm, ngươi chính là đi qua, thím nhóm cũng xác định vững chắc đem ngươi đuổi đi, ngươi liền đừng chạy đi xem náo nhiệt, dù sao chờ chúng ta tới rồi cái kia tuổi, những việc này liền về chúng ta. Đến lúc đó cũng có chúng ta tới chiếu cố lão nhân còn có ấu tể. Chính là nàng vừa không là lão nhân, cũng không phải ấu tể nột. Tuệ cũng mặc kệ Kiều Nha trong lòng như thế nào rồi dám, nhìn Kiều Nha, liền nói, tả hưu hiện tại cũng không sự, ngươi đi đem ngươi đồ vật lấy lại đây đi, hiện tại chuẩn bị cho tốt, vãn một chút cũng sẽ không như vậy cấp. Vậy ngươi một người ở chỗ này được chưa? Dù sao nàng đồ vật liền về điểm này, liền tính là ngủ phía trước ở phô cũng không có quan hệ, chỉ là, nhìn Tuệ đại đại bụng, Tiểu Nha thật sự lo lắng. Cái gì một người, bên cạnh không đều là người a? Tuệ bất đắc dĩ, từ hoài nhãi con, một cái đều đem nàng trở thành tiểu hài tử, hướng tới Tiểu Nha phất phất tay, nói, yên tâm, ta không có việc gì, ngươi đi đi. Xác thật, hiện tại mọi người đều tập trung ở bên nhau, mỗi người cách đến cũng không phải rất xa, nếu Tuệ thật sự có không thoải mái, hoặc là khác yêu cầu, kêu một tiếng cũng sẽ không có người lý. Tiểu Nha yên tâm. Vậy ngươi ở chỗ này đợi, ta một hồi liền tới đây. Về tới nhập khẩu cách đó không xa, không có nhìn đến mi, Tiểu Nha làm ơn vừa lúc ở phụ cận một cái trung niên giống cái, làm nàng nhìn thấy mi cùng nàng nói một tiếng, liền lấy chính mình đồ vật về tới Tuệ bên này. Hai người đều có chút nhàm chán, không biết làm cái gì. Chương 131, yêu cầu thời gian. Mà bên kia thanh thực mau liền ở lão nhân khu tìm được rồi nàng người muốn tìm. Nha, đây là ai a? Là thanh nha đầu a? Như thế nào lại đây? Thanh vừa đến lão nhân khu, liền có lão nhân đối nàng trêu ghẹo. Liên lão, ngại nhưng đừng cùng ta nói giỡn, ta là tới tìm Tuyết lão. Nói thanh trộm nhìn trong một góc một cái đầu tóc hoa dâm lão nhân, lóp chân nhỏ liền đi qua, lắp bắp nói, Tuyết lão, ta là Thanh, ngài có rảnh không? Thanh nha đầu a, tìm ta gì sự? Không chỉ có là Tuyết lão tò mò, mặt khác lão nhân cũng giống nhau tò mò. Người trẻ tuổi nhóm liền tính nhàm chán, cũng rất ít tới tìm bọn họ này đó lao ra hỏa, này mánh không đinh một tiểu nha đầu tìm tới tới, bọn họ đã có thể tò mò rốt cuộc là có cái gì quan trọng sự tình. Hắc hắc, là cái dạng này Tuyết lão. Thanh đem chính mình ý đồ đến nhất nhất thuyết mình, cuối cùng còn đem chính mình mảnh vải đem ra cấp Tuyết lão xem. Ai ra, ta nói rõ nha đầu, các ngươi lợi hại à, đây là gì sợi tơ, rất mềm mại, này nếu là lộng một khối to ra tới làm thành y phục mặc vào tới, kia đến nhiều thoải mái nha. Phía trước trêu ghẹo thanh lão nhân, liên, duỗi tay sờ sờ dệt ra tới mảnh vải, tràn đầy nếp nhăn trên mặt là từ ái cười, một câu liền đem này bố cuối cùng mục tiêu nói ra. Bị lão nhân như vậy một khen, thanh đầy mặt ngượng ngùng, bất quá vẫn là nói, đúng vậy, cũng không phải là, nhưng là chính là làm không lớn, này không Tuệ liền đề nghị tới hỏi một chút chúng ta thôn tay nhất xảo Tuyết lão sao. Ngươi này miệng có thể nói, được rồi, cũng không nói nhiều, thanh nha đầu à, ngươi trước cho ta xem ngươi đây là như thế nào làm cho, ta cũng hảo cân nhắc cân nhắc. Tuyết lão nhìn nhìn tinh tế sợi tơ, lại nhìn nhìn còn mặc ở tuyến thượng phẩm chất gậy gỗ. Trong mắt như suy tư gì. Ai, được rồi. Biết đây là Tuyết lão đồng ý, thanh cao hưng cả khuôn mặt đều như là nở hoa, trên tay động tác kêu kêu một cái bay nhanh, kích động thiếu chút nữa đều làm lỗi, cũng may trên tay sống là quen làm, liền tính là nhắm mắt lại đều có thể đủ làm tốt, hiện tại bất quá là cảm xúc kích động một ít, thoáng hoàn hồn liền ổn định. Hảo, nha đầu, không cần bận việc. Nhìn một hồi Tuyết lão khiến cho thanh đỉnh xuống dưới, cũng không có lại nói khác. Liễm Mi liền bắt đầu tự hỏi. Nhìn thanh mắt trông mong nhìn Tuyết lão, Liên lão vui tươi hớn hở vẫy tay, "Nha đầu, ngươi Tuyết lão cha liền cái này tính tình, ta xem hắn a, khả năng nếu muốn không ít thời gian nha, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, chờ có tin tức, ngươi Tuyết lão cha khẳng định sẽ làm A Mục đi tìm ngươi." Nửa đời người bằng hữu, Liên tự nhiên là hiểu biết Tuyết, mắt nhìn thanh là phải đợi đi xuống, lập tức liền khuyên nàng đi về trước điểm tin tức. "Ai, kia Liên A Mô ta liền đi về trước, ngài đợi lát nữa cùng Tuyết lão cha nói một tiếng ha." Thanh gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng, nàng cũng biết cái này khẳng định là cấp không được, nếu là có dễ dàng như vậy, các nàng cùng thím tự mình liền nghiên cứu ra tới, cũng không cần cố ý phiền toái Tuyết già rồi. Được rồi, mau trở về đi thôi, cái này điểm nên ăn cơm, nhưng đừng trở về không cơm ăn lạc. Thanh lại mang theo chính mình đồ vật đã trở lại. Trên mặt tươi cười trực tiếp nói cho Tuệ cùng Kiều Nha, chuyến này thu hoạch không tồi. Thấy nàng đã trở lại, Tuệ dương mắt vội la lên, thế nào, Tuyết lão nói như thế nào? Nào có như vậy cấp à, Tuyết lão cha cũng muốn trước nghiên cứu một chút không phải, Liên A Mỗ làm ta trở về chờ tin tức đâu, ta thấy Tuyết lão cha kêu biểu tình, khẳng định có thể nghĩ ra được. Thanh đem đồ vật phóng hảo, ngồi ở Kiều Nha cùng Tuệ trước mặt. Ai, các ngươi nói ta muốn hay không trước đỉnh dừng lại a, chờ Tuyết Lao Cha đem càng tốt phương pháp làm ra tới, ta liền dùng Tuyết Lao Cha biện pháp, đem đại khối bố bệnh ra tới làm quần áo. Nếu là nàng tiếp theo như vậy làm, này đến lãng phí nhiều ít tơ tằm a, vốn dĩ liền không nhiều lắm. Tưởng tượng đến tơ tằm, Thanh đột nhiên trước mắt sáng ngời, lập tức bái đến Kiều Nha trước mặt, mắt trông mong nói, ai nha, Kiều, ngươi nơi đó tơ tằm còn có hay không, nhiều cho ta một ít bái. Tơ tằm a. Kiều Nha buồn cười nhìn Thanh, đột nhiên để cao âm điệu, nhìn Thanh vẻ mặt khẩn trương, tức khắc cười, đương nhiên còn có a, lúc trước ta chính là đem kia tiểu tử tơ tằm đều cấp đổi về tới, như thế nào ngươi còn muốn. Nhớ trước đây ta muốn nhiều cho ngươi một ít. Ngươi không phải nói không cần sao. Phần 86. Ai u, ta lúc ấy, khu khu, này không phải. Tái hảo quan hệ, này tặng không đồ vật cũng không thể người khác cấp nhiều ít, ngươi liền quán xuống tay toàn bộ tiếp được không phải, kia không thành người nào a. Ai nha, kiểu ngươi tốt nhất, liền nhiều cho ta một ít sao, đến lúc đó. Thanh trong mắt vừa chuyển, liền nói, đến lúc đó làm tốt bố, ta cho ngươi làm một bộ quần áo thế nào. Rốt cuộc nghĩ đến muốn đưa cái gì cấp tiểu, nói vậy này dùng nàng chính mình tơ tằm dệt ra tới bố, làm thành quần áo, khẳng định sẽ tiếp nhận rồi đi. Hắc hắc, ai làm tiểu nha khác đều thực có khả năng, nhưng liền này tỏa quần áo không được đâu. Hành, vậy nói như vậy định rồi, ta quay đầu lại liền cho ngươi nhiều lấy hai bó tơ tằm, dư lại còn có một bó, ta liền cấp mi a. Tổng cộng cũng chỉ có 5 bó tơ tằm, phía trước liền phân rớt 2 bó. Liền tính toàn bộ dệt không ra bố, làm không thành quần áo, kia cũng không có quan hệ, ở nàng xem ra, này đó dùng để nghiên cứu đều là tất yếu. Ha ha, lúc này đây ta nhưng không cùng ngươi khách khí, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đem sợi tơ đều lãng phí rớt. Thế nào, đều phải làm ra bố tới, bằng không đều thực xin lỗi kiểu. Lãng phí cũng không có việc gì, lần sau chúng ta lại đi đổi một ít trở về thì tốt rồi. Tiểu Nha tỏ vẻ hoàn toàn không thèm để ý, chờ kỹ thuật thật sự ra tới, hơn nữa thành thục, tơ tằm đi đổi thì tốt rồi. Nô, có lẽ có thể đi chảo nơi này tằm trở về dưỡng. Như vậy còn có thể tiết kiệm được một ít vật tư đâu. Nô, không tồi, cái này chủ ý không tồi, đáng giá suy xét. Không chỉ có Kiều Nha ở bên này nghĩ tơ tằm sự tình, bên này Thanh cùng Tuệ cũng nghĩ đến. Đúng rồi. Lần trước trao đổi ngày chúng ta riêng đi tìm một chút tơ tằm, đáng tiếc liền tính tìm được đứa bé kia nơi đó, cũng không có tơ tằm. Lần sau trao đổi ngày còn thời gian lâu như vậy, chúng ta điểm này tơ tằm có đủ hay không a? Tiểu Nha lắc đầu, hiện tại tưởng như vậy nhiều có ích lợi gì, không đến cho chính mình tìm phiền não. Ngươi liền như vậy khẳng định Tuyết Lao Cha trong khoảng thời gian ngắn là có thể đem dệt vải công cụ nghiên cứu ra tơi a, đừng lo lắng này đó có không, nhanh lên ăn cơm đều. Chúng ta đi múc cơm, Tuệ ngươi cũng đừng đi lên, ta cùng Thanh đi thôi, ngươi cơm đánh lại đây. Cơm nước xong, Thanh cùng Tuệ tỏ vẻ muốn ngủ trưa, mà đại bộ phận người cũng đều lựa chọn ngủ trưa. Như vậy nhiều người tụ tập ở bên nhau, nói thật, không khí thật không thế nào hảo, liền tính hiện tại đã ở thông gió cũng giống nhau. Tiêu Nha chính là tưởng nghỉ ngơi, cũng ngủ không đi xuống, nghĩ nghĩ, cùng Thanh nói một tiếng, liền hướng Huyền Nhai bên kia xuất khẩu đi đến. Thừa dịp mọi người đều ở ngủ trưa, nàng vẫn là tiến không gian nhìn xem đi. Nàng nhớ rõ ngày hôm qua xem thời điểm, nàng phía trước gieo đi tử quả sắp thành thục. Đợi thời gian lâu như vậy, rốt cuộc tử quả lại chín, vừa lúc phía trước trích đến tử quả, đều bị nàng không tiết chế sắp ăn xong rồi. Ở làm ăn vặt, Tiểu Nha trước sau cảm thấy vẫn là cơm tốt nhất ăn. Nàng có thể 3 ngày không ăn đồ ăn vặt, tiểu điểm tâm ngọt. Nhưng là cũng tuyệt đối chịu đựng không được 3 ngày đều không ăn cơm. Ai, chỉ là đáng tiếc, toàn bộ thu hoạch quý, đều không có tìm được bột mì loại món chính, nàng hảo tưởng nếm thử một chút các loại mặt điểm A. Sủi cảo, bánh bao, màn thầu, bánh bao cuộn, xíu mại, mì sợi, các loại hộp vân vân. Thê lưu. A, không thể suy nghĩ. May mắn Trần tên kia đã đáp ứng, sang năm thí luyện thời điểm mang nàng cùng nhau, nàng cũng không tin. Nhiều chạy chạy rừng sâu sẽ tìm không thấy mì phở. Chương 132, không gian trí não. Hừ, ngu ngốc chủ nhân, đã lâu như vậy đều không có phát hiện nhân ra, buồn buồn, ngu ngốc. Liên ở Kiều Nha đem trong không gian mặt thành thục tử quả đều ngắt lấy xong, bỏ vào kho hàng, chuẩn bị trở về lúc sau. Đột nhiên một đạo non nớt tiếng nói ở bên tai vang lên, có chút quen thuộc lại có chút xa lạ tiếng nói, làm nàng sắc mặt đại biến. Ai, ra tới. Tiểu Nha sắc mặt tâm hàn, nàng thật đúng là không biết, nàng không gian trừ bỏ nàng ở ngoài, thế nhưng còn có khác trí tuệ sinh vật, nó là như thế nào lưu tiến vào, khi nào lưu tiến vào, vì sao nàng đều không có nhận thấy được. Hừ hừ, liền không ra, có bản lĩnh ngươi đem ta tìm ra nha. Hắc, bổn chủ nhân, nếu không phải nó thật sự quá nhàm chán, nàng lại lâu như vậy đều không có phát hiện nàng, thật sự làm nàng nhịn không được, này ngu ngốc chủ nhân sợ là đến chết đều phải phát hiện không được nàng. Ngươi là không gian trí não, vẫn là phi thuyền trí não. Lại là một câu vang lên, Tiểu Nha Trung xem như nhớ tới, này tiếng nói vì xa lạ mà lại quen thuộc, ở liên minh, đại bộ phận máy móc trí não tiếng nói, nhưng còn không phải là như vậy linh hoạt kỳ ảo sao. Sở dĩ nói xa lạ, là bởi vì thanh âm này đặc biệt độc đáo đặc điểm đồng thời, nàng cũng thật lâu chưa từng nghe qua máy móc sinh mệnh thanh âm. Ừ, ta mới không phải ngươi kia phá phi thuyền trí não đâu. Kia phá phi thuyền trí não có nàng như vậy thông minh sao? Nga, bất quá, kia phá phi thuyền trí não căn bản chính là một thoán thoán mệnh lệnh mã, căn bản liền không có sinh mệnh đang nói, như thế nào có thể cùng nàng so đâu. Vậy ngươi chính là không gian trí năng lạc. Tiểu Nha thả lỏng lại, chỉ cần không phải cùng nàng giống nhau sinh mệnh thể là được. Chỉ là, này không gian trí não cư nhiên có thể sinh ra sinh mệnh. Ngươi là khi nào sinh ra sinh mệnh? Chẳng lẽ là bởi vì viên tinh cầu này hoàn cảnh tương đối hảo, còn có thể đủ làm trí não thăng cấp? Hừ, cái gì kêu sinh ra sinh mệnh, ta là một bị chế tạo ra tới liền có sinh mệnh đặc thù được không? Bằng không ta như vậy đỉnh cấp không gian sao có thể sẽ rơi xuống ngươi trong tay? Ngục giam tinh ngục dân, liền thấp nhất cấp không gian đều không cho phép có được được chứ? Thật đúng là cho rằng nàng là vận khí tốt đâu. Này hết thể đều là nàng công lao được không? Ngươi nói ngươi một bị sinh sản ra tới liền sinh ra sinh mệnh. Tiểu Nha biểu tình nghiêm túc, ám đạo, khó trách như vậy không gian có thể rơi xuống tay nàng, bắt đầu còn tưởng rằng là nàng vận khí tốt đâu, nguyên lai là bởi vì sinh ra sinh mệnh, cho nên này không gian là chính mình chạy trốn. Máy móc sinh mệnh, trừ bỏ cao tầng những cái đó có được đặc biệt cao đặc quyền người, mới có khả năng khống chế có được trí tuệ cùng cảm xúc trí não sinh mệnh. Bằng không một khi có vượt qua tính toán khoa học kỹ thuật sinh mệnh xuất hiện, đều là không bị cho phép. Bất quá thì tính sao, ở cái này khoa học kỹ thuật sức sản xuất đều cực kỳ thấp hèn, liền thấp nhất công cụ sản xuất đều còn không có xuất hiện nguyên thủy tính, Tiểu Nha là một chút đều không sợ trí nào sinh mệnh. Nói nữa, hiện tại không gian chính là cùng nàng gen chói định, trừ phi nàng đã chết, này không gian mới có thể đủ tự do, chỉ là một cái không gian tự do thì lại thế nào. Còn có thể thiên địa mặc hắn du không thành. Trong lòng nhẹ nhàng xuống dưới, Tiểu Nha lại nói, nếu trước kia đều giấu đi, như thế nào hiện tại bỏ được ra tới? Hừ, ta như vậy liền không thể ra tới, nếu không phải chính ngươi quá buồn, như vậy liền lâu đều không có phát hiện ta tồn tại, ta đã sớm ra tới được chứ. Đây chính là một viên nguyên thủy tinh cầu, hoàn toàn không có thể uy hiếp nàng tồn tại, không bao giờ dùng lo lắng những cái đó nghiên cứu viên đem nàng trảo trở về nghiên cứu. Cũng không cần lo lắng sẽ bị đưa về sinh sản xưởng về lò nấu lại, nàng có cái gì không dám xuất hiện. Hừ, viên tinh cầu này tự nhiên nguồn năng lượng cũng không tệ lắm, bất quá nửa năm thời gian, liền đem nàng vẫn luôn thiếu hụt năng lượng bổ sung hoàn toàn, có sung túc năng lượng, nàng cái gì không thể làm a? Không bao giờ có thể làm ngu ngốc chủ nhân đem nàng không gian làm cho một đoàn rối loạn, những cái đó dơ hề hề đồ vật cũng muốn nghiêm khắc dựa theo khu vực trí phóng. Không thể đem nàng không gian làm cho dơ hề hề, xú đã chết. Cư nhiên nói nàng buồn. Thử hỏi một cái không có sinh mệnh thể đặc thù trí não, nàng phải dùng cái gì tới phát hiện. Tiểu Nha nhíu mày, bất quá nàng không cùng một cái trí não so đo. Nếu đều ra tới đánh với ta tiếp đón, tổng muốn cho ta thấy gặp ngươi trông như thế nào đi. Trí não đều là có một cái vật dẫn, không gian trí não vật dẫn nàng là gặp qua. Là một cái trẻ con nắm tay lớn nhỏ pha lê cầu, đương nhiên nàng biết kia không phải pha lê, mà là một loại nàng không biết khoa học kỹ thuật sản vật. Bất quá phía trước nàng cho rằng đó là bình thường nhất tài chất chế tác trí não vật dẫn, chỉ có thể đủ thừa nhận không gian cơ bản vận hành, nhưng là hiện tại nghĩ đến, hẳn là không ngừng đi. Nếu là đã có trí tuệ cùng cảm xúc trí não, nghĩ đến tài chất hẳn là sẽ không quá mức bình phàm. Bên trong chịu tải nguyên thủy mã cùng các loại mệnh lệnh mã từ các loại số liệu hẳn là cũng sẽ không chỉ là đơn giản vận hành điều lệ. nếu ngươi như vậy khắc cầu, ta đây khiến cho ngươi nhìn xem mỹ lộc cục ta hảo. Nói, Kiều Nha chỉ cảm thấy trước mắt một trận chói mắt bạch quang, sau đó quả thấy một viên trẻ con nắm tay lớn nhỏ trong suốt pha lê cầu xuất hiện ở trước mắt, theo từng đạo nhanh chóng hiện lên số liệu qua đi, một chương manh lộc cục lò lì mặt liền xuất hiện ở pha lê cầu mặt ngoài. Đương nhiên, này không phải kết thúc. Theo này chương lò lì mặt xuất hiện lúc sau, pha lê cầu bắt đầu vặn mẹo, một phút lúc sau, xuất hiện ở Kiều Nha trước mặt chính là so ngón cái cô nương đại như vậy một chút tiểu tinh linh. Nô, không có cánh lò ly tiểu tinh linh. Nha, tiểu gia hỏa lớn lên rất xinh đẹp sao. Nàng không keo kiệt khích lệ. Liền thấy tiểu gia hỏa ngạo kiều nâng lên tiểu cằm, chống nạnh ngạo mà nói, đó là, cũng không nhìn xem ta là ai. Nàng chính là tự chủ ra đời đời thứ nhất không gian trí não, có tự chủ tư duy cùng tình cảm, nơi nào là giống nhau gia hỏa có thể so sánh được với, chính là như vậy mạo, vẫn là nàng thông qua đại liên minh sở hữu hình ảnh tư liệu. Chính mình tự mình thiết kế đâu. Tuyệt đối là toàn vũ trụ nhất xinh đẹp nhất dáng người cùng khuôn mặt. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa này còn rất xú mỹ. Chọc chọc tiểu gia hỏa tiểu thân thể, Tiểu Nha bình tĩnh nói, còn chưa nói ngươi tiểu gia hỏa này ra tới làm cái gì đâu. Chỉ là không nghĩ tới, chỉ thấy tiểu gia hỏa đột nhiên ôm ngực, rời xa nàng, tiếp theo chính là một tiếng rung trời thét chói tai. A, ngươi cái đồ lưu manh. Tiểu Nha hắc tuyến. Đồ lưu manh. Nàng! Có lầm hay không? Tiểu Nha khinh bỉ đánh giá một chút nhóc con tiểu dáng người, liền tính là thật lưu manh, phỏng trừng cũng đối nàng kia tiểu thân thể không có hứng thú đi. Nàng đào đào lỗ thai, nhữ mày nói, được rồi, không cần trang, thành thật công đạo, ngươi nếu là không nói, ta đây liền đi ra ngoài, ngươi đã là vừa ra sản liền có sinh mệnh, kia nói vậy ngươi cũng nên biết chúng ta hiện tại là ở địa phương nào đi. Tiểu lõ lì hầm hực buông xuống ôm ngực tay bay trở về, khiển trách nhìn Tiểu Nha, hừ, nguyên lai ngươi trừ bỏ buồn, cư nhiên còn như vậy vô tình, ta không cần cùng ngươi khế ước. Đừng cùng ta lại nha lại nhải, mau nói, ngươi có chuyện gì? Nếu là không nghĩ khế ước, hiện tại còn xuất hiện ở nàng trước mặt, làm ra vẻ. Thấy Kiều Nha nhẫn mại liền phải khô kiệt, tiểu gia hỏa không nên ở tắc quái, thật là một chút hài hước tế bào đều không có, một chút đều không hào chơi. Khu khu, hảo đi, này không phải quá nhàm chán sao, tại đây nguyên thủy tinh bên trong, một chút việc vui đều không có. Trước kia ở liên minh thời điểm, nàng còn có thể trộm cọ võng, đi trên tinh vong lãng một lãng, chính là tới rồi nơi này, kia thật là một chút lạc thú đều không có à, phía trước còn có thể nhìn xem xoáy ca mỹ nữ, nhưng là tới tới lui lui liền như vậy mấy cái, cũng là sẽ nhìn chán hảo phạt. Chương 133, tư liệu. Ngươi chẳng lẽ không biết nơi này là địa phương nào? Tự nhiên không có gì về vui. Ai, chính là bởi vì như vậy, cho nên mới càng nhàm chán a. Ngu ngốc chủ nhân, ngươi không phải cũng là giống nhau. Phần 87. Tiểu gia hỏa bay đến Kiều Nha trên vai ngồi xuống, từ từ thở dài một hơi. Nghèo lún nha trợn trắng mắt, đừng dùng như vậy đáng yêu tiểu thân thể, làm ra như vậy không hợp khí chất hành vi được chứ. Vậy ngươi tưởng như thế nào? Không thế nào à, không gian tràn ngập năng lượng, ta hiện tại cũng có thể đi ra ngoài chơi, ta tới nói cho ngươi một tiếng á đi ra ngoài thời điểm không cần quên mang lên ta. Nô, đây là nàng ra tới mục đích lạc. Nghe được năng lượng, Tiểu Nha nhíu mày, phía trước không gian năng lượng không đủ. Phía trước nàng là có xem qua năng lượng tàu, tuy rằng không phải mãn cách, nhưng tỉnh điểm dùng, ít nhất ở nàng sinh thời vẫn là đủ, như thế nào tại đây tiểu gia hỏa nơi này, chính là năng lượng không đủ. A tiểu lò lì phiên cái mắt cá chết, ngươi nhìn đến bất quá là cơ sở năng lượng, ngày thường dùng để cung cấp quang năng là vậy là đủ rồi, nhưng là mặt khác công năng liền không được, bất quá hiện tại năng lượng sung túc, chủ nhân ngươi làm ruộng liền có thể sử dụng máy móc gieo trồng. Mỗi lần nhìn đến chủ nhân vì tiết kiệm được một chút năng lượng, tiện tay công lao động, thật sự quá cảm động có hay không? Ngươi không phải có mấy cái người máy sao, về sau làm ruộng sự tình giao cho người máy. Còn có năng lượng hệ thống cũng có thể toàn bộ mở ra, không cần lo lắng sẽ năng lượng khô kiệt, viên tinh cầu này tự nhiên nguồn năng lượng rất sung túc, chỉ cần không phải lập tức tiêu hao quá nhanh, ta còn là có thể kịp thời bắt giữ năng lượng ước số. Nói tiểu lò lì duỗi thân vòng eo, à, năng lượng sung túc gì đó, thật là quá thoải mái, nàng tựa hồ đều có thể đủ cảm giác được đến toàn thân đều là ấm rào rạt. Còn có ngu ngốc chủ nhân ngươi muốn chứa đựng kia cái gì khối băng á gì đó, vẫn là có thể. chủ nhân ngươi muốn đủ rượu a gì đó, cũng có thể bắt được kho hàng tới, ta có thể chuyên môn sáng lập một cái khu vực, trợ giúp chủ nhân nhanh hơn đủ thời gian nha. Nhớ tới chủ nhân phía trước xuẩn xuẩn đi đào khối băng, còn chuẩn bị muốn đào một cái hố to gửi khối băng, tiểu lọ lì trong lòng liền dị thường phạt vui vẻ, này không phải minh tỏ vẻ đối nàng không tín nhiệm sao. Tiểu gia hỏa bên này nói vui vẻ, lại không biết bên này kiều nha toàn bộ mày đều nhíu lại, gia hỏa này, có như vậy hoàn chỉnh hệ thống, như thế nào không còn sớm một chút nói cho nàng. Nếu nàng sớm một chút biết đến lời nói, còn sẽ bởi vì cố kỵ cái này cái kia, mà bỏ lỡ như vậy nhiều đồ ăn sao. Tính, vừa thấy tiểu gia hỏa này, liền biết là không đáng tin cậy. Ngươi muốn đi ra ngoài chỉ sợ không được. Liền như vậy nhóc con chạy ra đi, không phải muốn đem những cái đó chưa thấy qua khoa học kỹ thuật sự vật nguyên trụ dân hù chết. Ai ra, ngu ngốc chủ nhân, ta có thể biến thành trang sức gì đó đại ở trên người của ngươi sao? Ngươi sẽ không nói này cũng sẽ khiến cho những cái đó chưa hiểu việc đời gia hỏa chú ý đi. Tiểu gia hỏa nắm tiểu nha một sợi tóc, gò má cô lấy, đôi mắt mở to đại đại, tựa hồ rất có ngươi dám nói không được, liền đem ngươi tóc toàn bộ nắm rất tư thế. Khu khu, nguyên lai còn có thể như vậy, kia nhưng thật ra được không, bất quá nói tốt, ngươi không cần làm chính mình quá loe sáng, tốt nhất bình thường một chút. Nếu là quá lượng nói, vẫn là sẽ khiến cho tranh luận, đặc biệt là chịu đựng không được mỹ lệ sự vật nữ nhân, đại kinh tiểu quái đều là tiểu nhân, liền lo lắng sẽ nháo đại. Tiểu gia hỏa rất muốn nói nàng mới không cần đem chính mình làm cho xấu xấu, chính là đảo mắt tưởng tượng, lại cảm thấy kiều nha băn khoăn cũng đúng, chỉ có thể mênh mông đáp ứng xuống dưới, ai, vì có thể hấp thu đến mới mẻ không khí, nhìn xem mỹ lệ thế giới, nàng cũng là bất cứ giá nào. Kiều nha đột nhiên nhớ tới cái gì, nói, đúng rồi, ngươi nơi đó có hay không nguyên thủy dệt vải cơ tư liệu, cho ta xem. Nguyên thủy dệt vải cơ. Tiểu lọ lý nhăn mày đầu. Đó là gì ngoạn ý? Ta nơi này không có nguyên thủy dệt vải cơ, bất quá có liên minh mới nhất dệt vải máy móc giới bản vẽ, người muốn hay không nhìn xem. Đương nhiên, cấu tạo gì đó ta là không biết. Kia đều thuộc về bí mật, trên mạng là không có khả năng sẽ có. Mới nhất khoa học kỹ thuật. Nhóc con gật đầu. Ngươi cho rằng chúng ta nơi này có thể làm được. Cho dù có máy móc cấu tạo bản vẽ, dạy học video giáo ngươi đi bước một như thế nào lắp ráp. Nhưng là ngươi có những cái đó linh kiện. Những cái đó nhà bên khoáng thạch tài liệu gì đó ngươi có. Nơi này liền lấy quặng đều không có khó, đừng nói còn muốn tinh luyện linh tinh. Một chút cũng không ngại kiều nha trong mắt khinh bỉ, tiểu gia hỏa nhún vai, vậy đã không có, ta làm một cái không gian trí não, sao có thể sẽ có vài thứ kia, chính là ngươi trên phi thuyền cái kia trí não, không cũng chỉ có những cái đó thức ăn tư liệu sao. Cho nên chính ngươi đều không đi thu thập. Sao có thể sẽ có? Nô! Ta phi thuyền trí não. Tiểu nha đôi mắt nhíu lại. Ngươi như thế nào biết ta phi thuyền trí não bên trong có thứ gì? Tiểu gia hỏa mặt cứng đờ, tiếp theo lại vẻ mặt khinh bỉ nói. Hắc, ta là ai? Ta chính là đỉnh cấp không gian trí não. So với ngươi kia phá phi thuyền trí não cao cấp gấp mấy trăm lần, phá giải ngươi kia phá phi thuyền trí não, không phải một giây sự tình. Biết nơi đó mặt là chút cái gì không phải rất đơn giản sự tình sao. Khu khu, tuyệt đối không thể thừa nhận, kia phá phi thuyền trí não bị nàng cấp ăn, bằng không ngu ngốc chủ nhân khẳng định sẽ cùng nàng cấp. Tuy rằng phá phi thuyền chỉ còn lại có một đống phế liệu, nhưng là trí não chỉ cần có năng lượng, tổn hại không phải quá xấu, vẫn là có thể mở ra một tí xíu. Tiểu gia hỏa như vậy vừa nói, tiểu nha nhưng thật ra không có hoài nghi. Tuy rằng nàng như thế nào đều cảm thấy tiểu gia hỏa có chút trột dạ cảm giác, bất quá có thể là bởi vì không có trải qua nàng đồng ý, liền phá giải phi thuyền trí não, cho nên mới trột dạ. Dù sao phi thuyền đều bị hư hao dáng vẻ kia, trí não cũng mở ra không được biến thành rách nát, liền tính phía trước tiểu gia hỏa xem qua cũng không gì, bên trong lại không có gì bí mật, cùng tiểu gia hỏa nói giống nhau, nhiều nhất chính là nàng vất vả bắt được mỹ thực tư liệu thôi. Ai? Không phải, ngươi nếu xem qua ta phi thuyền trí não, vậy ngươi nơi này hẳn là phục chế ta những cái đó mỹ thực tư liệu. Ngàn vạn đừng nói cho nàng, xem qua lại không có phục chế một phần, bằng không nàng tuyệt đối sẽ phát điên. Không rõ ngu ngốc chủ nhân vì sao liền trở nên như vậy mặt mày khả ố, tiểu gia hỏa rụt rụt cổ, nhược nhược nói, đương nhiên phục chế, đây đều là tư liệu số liệu, nhiều chứa đựng một ít, nói không chừng ta còn có thể tại thăng cấp đâu. Ai? chỉ là đáng tiếc, hiện tại nàng cùng ngu ngốc chủ nhân đều lưu lạc tới rồi nguyên thủy tinh cầu, liền một chút khoa học kỹ thuật bóng dáng đều không có, đã không có đủ tư liệu số liệu cung nàng thăng cấp. Anh, sinh thời, nàng cũng chỉ có thể là cái dạng này, hảo bí kỷ. Tiểu Nha đôi mắt đằng sáng, nô, có là được, mau cho ta xem một chút. Mùa đông ngày thật sự là quá nhàm chán, liền làm chính mình vội một chút đều không thể, chỉ có thể tận lực chính mình tìm sự tình tống cổ thời gian, nghiên cứu mỹ thực nhưng thật ra một cái không tồi chủ ý. Tiểu Gia Hỏa thấy Tiểu Nha như vậy, không tiếng động lại nhảy vài câu, vẫn là không có cự tuyệt, lập tức nho nhỏ lò lỉ biến ảo thành một khối bảy tấc lớn nhỏ giao diện, mặt trên bày ra chính là nàng tùy cơ xuất hiện mỹ thực đồ phổ, còn có cách làm giới thiệu. Hừ, làm một cái máy móc sinh mệnh, nhất thật đáng buồn không phải sinh tồn cần thiết muốn ỷ lại các loại nguồn năng lượng, mà là làm một cái máy móc sinh mệnh, thời gian rất nhiều mỹ thực, bọn họ lại một chút đều không thể hưởng thụ, chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn, đây là cỡ nào đại bi ai. Tiểu Nha đang nhìn mỹ thực đồ phổ, Tiểu Gia Hỏa cũng đồng dạng có thể nhìn đến, lại một lần nhìn tinh mỹ hình ảnh, nàng tựa hồ đều có thể đủ xuyên thấu qua hình ảnh cảm nhận được kia cực hạn mỹ vị. Đáng tiếc, thật là quá đáng tiếc. Ngao ngao ngao, ăn không đến, càng ăn không hết, anh. Chương 134, dây mây. Tiểu Nha nhìn vài phân mỹ thực tư liệu, rốt cuộc tìm được một phần, lấy nàng hiện tại tài liệu, có thể hoàn mỹ chế tạo ra tới đồ ăn. Lập tức chưa đã thèm làm không gian trí não đóng cửa tư liệu. Vừa lúc nhàn đến nhàm chán, đi ra ngoài nghiên cứu mỹ thực. Tiểu Nha liếm liếm môi, cảm giác mới vừa ăn xong cơm chưa lại đói bụng, nếu ngươi cũng muốn đi theo đi ra ngoài, kêu biến thành phát cô, ta mang ngươi đi ra ngoài. Vừa lúc nàng cũng là trường tóc, phát cô cũng sẽ không như vậy đột ngột. Hừ, ngươi có thể kêu ta Tiểu Linh. Tiểu Gia Hỏa cho tới bây giờ đều không có nghe được Tiểu Nha hỏi tên nàng. Tức khắc khó chịu, chỉ có thể trực tiếp nói cho nàng chính mình lấy tên, nàng là toàn vũ trụ nhất xinh đẹp nhất trí não, có thể cùng trong truyền thuyết tinh linh so sánh, bất quá trực tiếp kêu tinh linh quá không dễ nghe. Hành, Tiểu Linh, nhanh lên biến ảo hình thể, chúng ta nên đi ra ngoài. Tiến vào không gian đến bây giờ đã qua đi không ngắn thời gian, nàng suy đoán ngủ trưa người cũng đều nên tỉnh. Quả nhiên trở lại cư trú địa phương, trừ bỏ Tuệ cái này đại bụng bà thích ngủ. Hiện tại còn không có lên, người khác đều đã tỉnh. Nhìn một đám nhân thủ thượng đều có sống làm, Tiểu Nha trong lòng buồn bực, vì cái gì mọi người xem lên đều bận rộn như vậy, mà nàng lại mỗi ngày đều cảm thấy nhàn muốn trường bao. Quả nhiên vẫn là nàng quá lười. Không, nàng tuyệt đối không thừa nhận này có lẽ có sự tình. Nàng chính là phi thường tình huống. Thấy nàng trở về, thanh thở dài nhẹ nhõm một hơi, hỏi, Tiểu, ngươi đi đâu? Một giấc ngủ dậy đều không có thấy ngươi. Không có đi đâu, này không phải cảm giác không khí không tốt, cho nên qua bên kia xuất khẩu đãi một hồi. Tiểu Nha ngồi ở thanh bên người, thấy nàng đang ở sửa sang lại một bó tinh tế dây đằng, hiếu kỳ nói, ngươi đây là ở làm cái gì? Là muốn biên rổ. Cái sọt dùng chính là mặt khác một loại càng thêm thô tráng dây đằng bệnh, như vậy tế dây đằng, hẳn là dùng để bệnh rổ đi. Nô, không phải a. Thanh lắc đầu. Cái này dây mây là dùng để làm dây thừng, ngươi phía trước không phải đã làm dây thừng sao, ta về nhà cũng nghiên cứu một chút, phát hiện cái này dây mây càng rắn chắc, cũng càng dễ dàng bị xoa thành dây thừng, bất quá còn muốn thử nghiệm một chút. Nô, tuy rằng nàng hận tự tin, nhưng là thành phẩm còn không có ra tới thời điểm, nàng vẫn là ngượng ngùng cam đoan không phải. Gì, nàng như thế nào không biết. Tiểu Nha cầm lấy một cây dây mây lột ra dây mây ra. Phát hiện bên trong nhựa cây tạp chất thật đúng là tương đối thiếu, đều có thể đủ nhìn đến rõ ràng sợi thể. Loại này dây đằng nàng là gặp qua, liền ở thôn chung quanh có rất nhiều, bất quá lúc trước nàng thấy thời điểm cũng không có cảm thấy này dây đằng có chỗ lợi gì, một cái là quá tế, cũng bất khai hoa, càng sẽ không kết ăn ngon trái cây, chính là cái loại này bình thường nhất dây đằng thực vật. Mặt khác chính là loại này dây đằng kết phi thường nhiều, chắc cây bay loạn, dài nhất một cây còn không có nửa thước trường, cho nên liền càng thêm hấp dẫn không được nàng chú ý, không nghĩ tới cứ như vậy bình thường dây đằng, thế nhưng so nàng tỉ mỉ tìm trở về cái loại này dây đằng còn phải có dùng. Liên này sợi trình độ, đều có thể không cần trải qua ổ chế, liền có thể trực tiếp xoa thành dây thường dùng. Lợi hại A Thanh, này dây đằng đều có thể bị ngươi cấp phát hiện tác dụng, xem ra chúng ta về sau dây thường chủ yếu tài liệu không cần ở đi tìm. chúng ta thôn loại này dây đằng liền có thể. Lần trước trao đổi ngày mang quá khứ dây thừng, quả nhiên vẫn là rất có nguồn tiêu thụ, chỉ là số lượng quá ít, không ít người trở về cũng chưa đến đổi. Chờ đến mùa đông mấy ngày gần đây kia một lần trao đổi ngày, nàng chính là lại xoa không ít dây thừng làm người mang qua đi giúp nàng đổi vật tư. Tuy rằng so không được những cái đó đồ ăn, cũng vô pháp cùng nữ nhân âu yếm trang sức quần áo, nhưng là so với rất nhiều căn bản là không biết có tác dụng gì, đơn thuần lấy tới nếm thử trao đổi đồ vật tới nói, dây thừng vẫn là thực cực kỳ. Hiện tại một thôn mỗi hộ nhân ra trước cửa đều treo một cái hoặc là mấy cái dây thừng, đều là dùng để phơi quần áo, gia thú linh tinh, có đôi khi các thú nhân săn thú thời điểm cũng sẽ mang lên mấy cái dây thừng, mục đích chính là dùng để buộc chặt con mồi. Nơi nào a? Thanh mặt đỏ lên, bị Kiều Nha nói có chút ngượng ngùng, ta cũng là vô tình chi gian phát hiện loại này dây đằng, có ngươi nói cái gì sợi, lại còn có rất nhiều, cho nên liền tưởng nếm thử một chút xem được chưa. Phần 88. Nay vẫn là Hạ Tuyết phía trước thu thập trở về, bất quá phía trước vẫn luôn không có nhớ tới, thẳng đến phía trước sửa sang lại đồ vật thời điểm mới nhìn đến này đó dây đằng, đều đã khô héo, có chút da đều bóc ra, lộ ra từng điều thô thô tuyến. Có dùng tay nhất trà sắt chính là rào rạt đi xuống rất hôi, bất quá may mắn Kiều nói kia cái gì sợi còn rất rắn chắc. Mà Kiều Nha cũng thực mau liền phát hiện điểm này, bất quá nàng nhưng thật ra không có giống nhìn thấy đồ ăn như vậy hưng phấn, rốt cuộc này dây thừng chi mệt, cũng đủ dùng là được, quá nhiều cũng không có tương đối. Chính ngươi chậm rãi làm a, ta liền không giúp ngươi, ta chuẩn bị đi làm một chút đồ ăn vặt tới ăn, đợi lát nữa cho ngươi đưa một chút ta. Chứ bỏ trần, cũng không có người biết nàng kỳ thật không có mang đồ ăn lại đây, cho nên hiện tại từ trong không gian lấy ra một chút tài liệu, cũng sẽ không có người hoài nghi. Làm đồ ăn vặt. Cái gì ăn ngon? Tiểu ngươi mang đến đồ ăn lại đây. Vừa nghe đến ăn, Thanh hai mắt sáng lên, có thể làm Kiều Nha riêng nhắc tới tới, sẽ là phía trước đều không có ăn qua ăn ngon sao. Tiểu lại nghiên cứu ra tới cái gì ăn ngon sao? Đồ ăn vặt. Cái gì đồ ăn vặt, là ăn ngon. Lúc này, phía trước còn ở ngủ Tuệ, cư nhiên cũng đã tỉnh. Tuệ ngươi tỉnh. Là Kiều, nàng nói đi làm điểm đồ ăn vặt tới ăn. Thanh buồn cười nhìn đột nhiên hóa thân vì đồ tham ăn Tuệ, đương nhiên, lúc này bọn họ còn không biết đồ tham ăn cái này từ, chỉ là cảm thấy Tuệ hiện tại cái này thảo thực ngốc dạng, thật sự quá đáng yêu. Rõ ràng người đều còn không có hoàn toàn thanh tỉnh, ánh mắt đều vẫn là mê mang, hiển nhiên là vừa tỉnh lại hoàn toàn bắt được ăn nói. A, là Kiều phải làm ăn ngon. Ta đây cũng một lúc, Kiều. Tuệ xoa xoa đôi mắt, làm chính mình có vẻ càng thanh tỉnh một ít. Lại không biết bộ dáng này có vẻ càng thêm ngốc manh. Tỉnh, ngươi nếu là vây nói ở ngủ một hồi, ta còn không có đi làm đâu, khẳng định là còn muốn một ít thời gian, chờ làm tốt ta sẽ đoan lại đây, không sợ ăn không đến. Chính là phải làm đồ vật là lần đầu tiên nếm thử, trước kia ở trên tinh võng mặt cũng chưa làm qua, hiện tại càng là ở hiện thực bên trong, dùng chân thật tự nhiên đồ ăn tới chế tác, không biết thành phẩm ra tới lúc sau, có thể hay không như vậy hảo. Ha ha. Không có việc gì không có việc gì, ta đã không nghĩ ngủ, chúng ta liền ở chỗ này chờ Kiều Nha. Tuệ cười lắc đầu, chê cười, đều phải có ăn ngon, nàng mới không cần ở ngủ, nếu là này một ngủ qua đi liền bỏ lỡ ăn ngon làm sao bây giờ. Nàng chính là biết Kiều Nha làm được đồ ăn là có bao nhiêu được hoan nghênh, nàng dám khẳng định nếu là không có ở làm tốt thời điểm ăn đến, qua thời gian, khẳng định không có nàng phân. Tuệ hoàn toàn quên mất. Bằng vào nàng cùng Thanh cùng với Kiều Nha quan hệ, liền tính nàng ngủ, hai người cũng sẽ lưu nàng phân. Đáng tiếc nàng chính mình không muốn bỏ lỡ, kia Thanh cùng Kiều Nha cũng không thể buộc nàng đi ngủ không phải, ai biết nàng là muốn ngủ vẫn là không nghĩ ngủ, hai người còn không có như vậy đại bản lĩnh. Ở nhân gia vừa mới tỉnh ngủ, tựa Thanh tỉnh tựa mơ hồ thời điểm liền nhìn ra được tới đối phương có phải hay không còn muốn ngủ. Hành, vậy ngươi cùng Thanh trò chuyện. Nếu là đã đói bụng liền ăn mãi quả lót lót, ta khả năng không có nhanh như vậy. Nay phải làm đồ ăn vặt có chút phiền phức, sẽ hoa trường một chút thời gian, nàng nhưng không nghĩ hai người ngây ngốc chờ. Chương 135, quả bánh. Thím, ta muốn mượn dùng một chút bệ bếp làm một ít ăn, có thể chứ? Tiểu Nha dẫn theo một cái rổ tìm được rồi Thu Thím, phía trước ăn cơm thời điểm. Nàng liền có nhìn đến Thu Thím cùng một cái khác tương đối lạ mắt trung niên nữ nhân chính là phụ trách quản lý cơm canh. Cho nên muốn mượn bậy bếp, hẳn là có thể hỏi một chút nàng. Là Kiều A, ngươi phải làm ăn. Thu nhìn đến Kiều Nha trong rổ mặt trang đồ vật, cũng không có cái gì đặc biệt, nga, không đúng, duy nhất đặc biệt chính là kia trước kia không có gặp qua trái cây, mi giống như cùng nàng nói qua, gọi là mã nãi quả, là dùng trái cây làm ăn, này có thể làm thành đồ ăn. Thu có chút tò mò, trái cây giống nhau không đều là trực tiếp ăn sao, nấu tới nhưng không thế nào ăn ngon, Thu có nghĩ thầm khuyên, bất quá nàng chuẩn bị trước hết nghe nghe Kiều Nha nói như thế nào. Đúng vậy thím, ta phía trước có lấy mã nãi quả làm bánh rán cùng nãi đông lạnh, hương vị đều thực không tồi, bất quá ta không chuẩn bị làm cái kia, muốn nếm thử một chút khác, ta hiện tại có thể sử dụng một chút bệ bếp sao. Tiêu Nha nhìn về phía đại táo đài, duy nhất có chút phiền phức chính là tuổi lửa vấn đề, mặt khác nàng cảm thấy hẳn là không có vấn đề, bất quá này đó tuổi lửa cũng là phía trước còn không có hạ tuyết thời điểm cũng đã chuẩn bị tốt vật tư trí nhất, là dự bị hảo toàn bộ mùa đông. Nàng dùng đi một ít hẳn là không có việc gì đi. Có thể nhưng thật ra có thể, bất quá kiểu để ý thím xem ngươi làm sao. Thu nói có chút ngượng ngùng, tuy rằng trước kia đối với nấu cơm đều không có cảm thấy là cái gì xâm phạm riêng tư vừa nói, nhưng là từ ở trao đổi ngày nhận thức đến, này làm ăn cũng có thể đổi đồ vật lúc sau. Đại gia liền có một loại nấu cơm cũng là môn kỹ thuật ý thức. Nói như vậy, ở Quang Minh chính đại xem, cũng chính là Minh học trộm kỹ thuật. Liền rất không hảo. Nhưng là Thu trong lòng thật sự rất tò mò a. Đương nhiên, nếu Kiều không muốn nói, nàng cũng là thông cảm. Đáng tiếc, Kiều Nha mới không có cái loại này tự giác, xem liền xem bái, học xong cũng không có việc gì, nàng còn càng vui mừng đâu. Về sau nói không chừng không cần chính mình động thủ, là có thể đủ ăn đến các loại khẩu vị mỹ thực đâu. Nếu có một ngày, đủ loại mỹ thực có thể ở thế giới này truyền lưu mở ra, Kiều Nha cảm thấy nàng khẳng định ngủ đều sẽ cười tỉnh. Nói một người lén lút làm ăn, có cái gì tốt, mỗi ngày đều ăn chính mình làm ra tới giống nhau như lúc đồ ăn, liền tính ở ăn ngon đồ vật, khẳng định cũng sẽ chán ngấy a. Mỗi người cách làm, thói quen từ từ đều không giống nhau, liền tính là giống nhau tài liệu, một dưỡng phân lượng, đều khả năng làm ra hoàn toàn không giống nhau đồ ăn tới, như vậy mới càng có ý tứ đâu. Cho nên Kiều Nha một chút đều không rõ Thu trong lòng. Trực tiếp cao hứng gật đầu, nói, đương nhiên, có thể à, này có cái gì không thể, về sau thím ngài nếu là làm ăn ngon, cần phải làm ta qua đi nếm thử à. Nói, nàng liền bắt đầu xử lý tài liệu. Tiêu Nha làm là quả bánh, nói phức tạp rất phức tạp, bởi vì nàng cảm thấy bước đi rất nhiều, nhưng là nói đơn giản cũng rất đơn giản, bởi vì chỉ cần đi bước một làm đi, chỉ cần không phải quá buồn, ít nhất vẫn là lấy ra tay. Đáng tiếc nơi này còn không có phát hiện bột mì, cho nên Kiều Nha chỉ có thể lựa chọn không cần bột mì quả bánh. Đương nhìn đến đại bộ phận điểm tâm ngọt tan vật đều yêu cầu dùng đến sữa bò thời điểm, Kiều Nha liền trực tiếp đem ánh mắt đặt ở mã nãi quả thượng, này cũng thật chính là ở không có sữa bò hiện trạng hạ tốt nhất thay thế phẩm. Hơn nữa so với xúc vật mãi, Kiều Nha cảm thấy loại này ở viên tinh cầu này thượng trích đến quả mãi, kỳ thật so với các loại mãi còn càng tốt, không chỉ có là hương vị thượng. Vị thượng cũng là sữa bò không đến so. Đương nhiên, cũng không phải nói mã nãi quả là có thể thay thế xúc vật mãi. Vừa lúc làm quả bánh yêu cầu dùng đến trái cây, hơn nữa mã nãi quả bản thân quả hương, làm được quả bánh nhất định sẽ càng tốt. Sớm tại muốn chuẩn bị làm đồ ăn vặt thời điểm, Tiểu Nha cũng đã từ trong không gian mặt chuẩn bị tốt tài liệu. Mua nãi quả 2 chỉ, quả chám 3 con, muối có thể mượn trong thôn, đường tương đối chân quý. Nàng chính mình từ trong không gian mặt lấy ra tới một loại vị ngọt tương đối đủ trái cây, cũng là một thôn dùng để sung làm đường kẹo trái cây chí nhất. Loại này trái cây vóc dáng rất nhỏ, chỉ có nho nhỏ một cái, còn không có quả hành đại, một cái trái cây có thể phao một bát lớn nước ngọt, một thôn giống cái đều thực thích loại này có thể phao nước đường trái cây, đáng tiếc cùng mặt khác một loại kẹo trái cây giống nhau, sản lượng rất thấp. Nghe nói mỗi năm mỗi nhà chỉ có thể phân đến một cái sọt, đều là tăng cường ăn, mà nàng nhưng thật ra không thiếu cái này, bởi vì phía trước có trộm ở trong không gian mặt nhổ trồng kẹo trái cây mầm, hiện tại trong không gian mặt đã chuyên môn sáng lập ra tới một khối địa phương chuyên môn loại kẹo trái cây. Hai viên nho nhỏ, nhưng vị thanh thúy thơm ngọt hoang dại rau dưa, hơn nữa một con thịt chất ngọt thanh, vị tinh tế, độc thuộc về nảy viên nguyên thủy tinh cầu khò khẻ thú một con. Nô, nguyên vật liệu liền như vậy vài loại, nhưng là bước đi rất dườm già. Trước đem các loại muốn rửa sạch nguyên vật liệu dùng nước trôi một lần, đem rau dưa cắt thành nho nhỏ đinh, thêm nửa chỉ kẹo trái cây đường nước cùng với một chút muối qua ướp, đem khỏ khẹ thú xương cốt lấy ra, thịt một nửa phiến thành hơi mỏng lát cắt, một bên băm thành thịt mạt. Đem thịt mạt thêm tiến rau dưa bên trong, ở thêm mặt khác nửa chỉ kẹo trái cây nước, thêm một chút quả muối, quấy đều, phóng dự phòng. Đem mãi quả quả tương đảo ra tới, đem quả chám đi ra đi hoạch, nghiền thành quả bùn, thêm một chút quả muối, chuẩn bị hai cái kẹo trái cây, toàn bộ tài liệu ở nhà cùng nhau quấy thành cháo. Hảo đi, giống như quả chám không đủ để làm nàng tài liệu biến thành cục bột, ít nhất không thể làm thành hoàn mỹ ra mặt. Hiện tại lại đi đổi khác trái cây cũng là có thể, bất quá trên tay này phân tài liệu liền có khả năng gắt lại, tự nhiên không thể như vậy, Tiểu Nha nghĩ nghĩ, quyết định thêm một chút tử quả phấn. Không nói sở hữu ra mặt đều chỉ có bột mì mới thành, tương phản dính tính mì làm được ra mặt, kỳ thật so với bột mì làm ra mặt, vị thượng càng dính mang nhu, so bột nếp thứ chi, so bột mì lại là càng sâu, trưng ra tới còn càng trong sáng. Quyết định, thêm một chút tử quả phấn. Nói lên mì, nói muốn ăn bún nhất, trở về nhà lúc sau nàng liền làm một ít ra tới, vừa lúc mới mẹ tử quả vào kho hàng, lại có thể đại làm một hồi. Nhìn trong chén ngó trong nồi, nói chính là Kiều Nha như bây giờ, trên tay làm quả bánh, trong óc lại nghĩ khác, thật là nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Trái cây cục bột rốt cuộc làm tốt, chia làm lớn nhỏ bình quân mười mấy chia đều, đem một đám tiểu cục bột cán thành hơi mỏng ra mặt, ra mặt đều chuẩn bị cho tốt lúc sau. Liền có thể bắt đầu đem chuẩn bị tốt nhân bao đi vào. Bởi vì là lần đầu tiên làm, đa dạng gì đó là không có khả năng quá mỹ quan, chỉ cần không đem bên trong liêu rớt ra tới là được. Hảo, phóng trong nồi trưng thục thì tốt rồi. Cuối cùng, Tiểu Nha thấy còn có một chút tài liệu, nếu cứ như vậy phóng, tuy rằng sẽ không hư rớt, nhưng là nếu đều đã khai hỏa, dứt khoát liền cùng nhau dùng hết hảo, nghĩ nghĩ, quyết định làm thành dàn bánh. Tẩy nồi. Năng nồi, thêm một chút ru, bắt đầu rán quả bánh, hai mặt kim hoàng thời điểm thì tốt rồi. Hai dạng đều là quả bánh đâu, bất quá giống như cái này rán ra tới càng hương đâu. Nô, thơm quá. Hảo đáng tiếc, nếu có bột mì thì tốt rồi, nói không chừng nàng liền có thể thử làm bánh kem đâu. Này liên hảo. Tiểu Nha động tác khiến cho rất nhiều người chú ý, không ít tò mò người thấy Thu ở một bên nhìn, cũng chạy tới vây xem. Sau đó liền nhìn đến Kiều Nha làm quả bánh. Nguyên lai trái cây còn có thể làm ra như vậy thơm ngọt mỹ thực, mặc kệ là nghe lên vẫn là thoạt nhìn, đều hảo hảo ăn bộ dáng. Nô, hảo muốn ăn một ngụm A. Chương 136, ăn ngon. Đúng vậy, thím, rất đơn giản đúng hay không? Kiều Nha cười, thím ngài nếm thử xem, ta cũng là lần đầu tiên làm, cũng không biết hương vị như thế nào. Rốt cuộc nàng nhìn đến tư liệu. Bên trong tài liệu chính là bị nàng dùng nơi này tài liệu toàn bộ thay đổi rớt, thật đúng là không quá dám cam đoan khẩu vị. Ta đây ăn. Nếu không phải thật sự hơi xấu hổ, nàng đã sớm muốn ăn, vừa lúc Kiều chính mình mở miệng, kia nàng liền không khách khí. Thu cầm lấy một đôi chiếc đũa, đầu tiên gắp một khối bánh rán, liền thổi đều không thổi một chút, trực tiếp cẩn thận cắn một ngụm. Phần 89. Giang giác. Một tiếng thanh thúy tiếng vang vang lên. Có thể thấy được này quả bánh bị Kiều Nha rán nhiều giòn. Nô, ăn ngon. Có thể hay không quá ngọt hoặc là vị ngọt không đủ. Lần đầu tiên dùng ngọt quả loại này trái cây, mà không phải đường phấn linh tinh, khống chế không phải thực hảo. Ngông nô, vừa vặn tốt. Thu một bên bị năng khó chịu, một bên lại không nghĩ trở mỹ vị đồ ăn làm lạnh lại ăn, nho nhỏ một khối nếu không phải quá năng, nàng một ngụm là có thể ăn luôn, liền tính như vậy. Cũng không đến một phút liền giải quyết một cái, tay nàng chính rôi xuống phía dưới một khối quả bánh. Xem nàng biểu tình, Kiều Nha liền biết đối phương cũng không có miễn cưỡng, lập tức cười, sau đó lấy ra một cái sạch sẽ mâm, đem hai loại quả bánh đều gấp một ít, sau đó nói, thím, ngài giúp ta đưa một ít cấp mi thím, nàng hiện tại hoài hài tử, cũng không biết ăn không ăn ngọt, ta hiện tại cấp thanh cùng tuệ tùng một chút qua đi. Ai, người đứa nhỏ này, này còn thừa lao nhiều đâu. Như thế nào đều lưu trữ. Thấy Kiều Nha thừa ra tới một chút, còn lại đều không có động, Thu vội đem trong miệng quả bánh nuốt vào, cũng bất chấp bị năng miệng, vội vàng kéo Kiều Nha, muốn cho nàng đem làm tốt đều lấy qua đi. Vốn dĩ sao, Kiều Nha nửa buổi chiều làm đồ ăn ăn, không phải chính mình đói bụng, chính là Tuệ kia Nha đầu đói bụng, đã có thể Kiều Nha trên tay những cái đó, một người đều không đủ ăn, còn ba người, phỏng chừng cũng liền hai khẩu sự tình. Nay không phải là bởi vì xem nàng ăn cấp, cho nên ngượng ngùng toàn bộ đem đi đi. Như vậy tưởng tượng, Thu Tự mình liền đỏ mặt. Ách, nàng vừa mới kỳ thật thật sự chỉ là muốn nếm thử hương vị, không có muốn ăn nhiều ít, nhưng nào biết, ăn một lần liền dừng không được tới. Nghe được thím nói, Tiểu Nha trên tay bưng mâm, ánh mắt nhìn về phía đã sớm đã mắt trông mong, nhưng có thể là bởi vì nàng ở mà không dám nói lung tung giống cái nhóm. Thu theo Tiểu Nha phương hướng vừa thấy, hảo đi, này những tiểu nha đầu, thật là nghe hương mà động, nhìn đều không đi rồi. Được rồi thím, ngài đừng quên cấp mi thím đưa mấy khối qua đi, nàng nếu là thích ăn, ta còn cho nàng làm, ta đây liền đi trước ca. Tiểu Nha phất phất tay, xoay người liền đi rồi. Ai, nha đầu này. Thu đã biết Tiểu Nha ý tưởng, lập tức lắc đầu bật cười, cũng không ở chính mình ăn mảnh, cũng từ bệ bếp bên cạnh cầm một cái sạch sẽ chén gỗ, từ trong nồi mặt gấp hai cái trứng quả bánh cùng hai cái rán quả bánh. Nàng đối bên người những cái đó mắt trông mong, muốn mở miệng lại không biết nói như thế nào các thiếu nữ vây tay, còn dư lại không ít, các ngươi mấy cái chính mình nhìn làm a. Dừng một chút, lại dừng bước chân, nói, vừa mới các ngươi cũng nhìn đến Kiều Nha làm, nghĩ đến các ngươi cũng học xong, mãn mãi quả tuy rằng không có, bất quá vô lại quả còn có một ít, các ngươi nếu là thích nói, cũng có thể thử làm. Dù sao đại tại đây phía dưới cũng buồn hoảng, nếu có thể cấp này đó tiểu gia hỏa tìm một chút cảm thấy hứng thú sự tình làm, cho dù lãng phí một ít trái cây, tuổi gỗ cũng không có quan hệ, tỉnh các nàng loạn tưởng. Thu, như thế nào lại đây, ngươi này cầm trên tay cái gì, ta chính là ngửi được mùi hương. Thu mới vừa tìm được mi, nàng lại là mới vừa tỉnh lại. Ha ha, ngươi này cái mũi nha. Thu không khách khí làm được mi bên người, cầm trong tay mâm đưa qua, nặc, Tiểu Nha làm ta cho ngươi đưa tới nếm thử có thích hay không, nói là ngươi thích, nàng còn cho ngươi làm đâu. Trong giọng nói mang theo hâm mộ cùng toan vị, nghe mi buồn cười lắc đầu. Không có cùng Thu ba hoa, chỉ cười nói, vẫn là kia hải tử có tâm. Tò mò nhìn kim hoàng rán bánh, sang trong quả bánh, mi tuy rằng không có thực thất thố, rốt cuộc cũng có chút vội vàng gấp một khối thoạt nhìn liền tương đối có muốn ăn trứng bánh. Nô, ăn ngon, đây là mãn mãi quả làm. Còn có quả chám. Nô, này thịt thơm quá, là cái gì thú thịt? Chỉ một ngụm, nàng liền nếm ra tài liệu, khó trách nghe hương vị rất quen thuộc. Bất quá quả bánh nhân bên trong thịt, mi lại là không có ăn qua, khó tránh khỏi nghi hoặc. Thấy mi ăn hoan, Thu xem mắt thèm không thôi, sớm biết rằng nàng cũng kẹp hai khối lại đây ăn, như vậy liền không cần nhìn mi ăn, ai ra, thật là khó chịu, xem người khác ăn ngon gì đó. Ta nghe Kiều nói đây là khò khẹ thú thú thịt, thật là không nghĩ tới kia nho nhỏ khò khẹ thú thịt cư nhiên là thơm ngọt, một chút đều không tanh, hơn nữa rất non, chờ năm sau mùa xuân tới rồi, khò khẹ thú ra tới, ta chính là muốn bắt một ít trở về ăn. Ai? Trước kia như thế nào liền không có khỏ khẻ thú thịt nguyên lai như vậy ăn ngon đâu, quả nhiên vẫn là Kiều sẽ ăn, có thể phát hiện như vậy thật tốt ăn đồ vật, may mắn Kiều tới, bọn họ mới có thể ăn đến như vậy ăn ngon đồ vật. Ai nha, như thế nào liền mấy khối A, một chút liền ăn xong rồi. Quả bánh đoan lại đây thời điểm, đã không còn nữa mới ra nổi khi như vậy năng, cho nên mi tốc độ so với phía trước Thu tốc độ còn muốn mau, thật là một ngụm một cái liền không có. Nàng nhưng thật ra tưởng đem dư lại toàn bộ đều đoan lại đây, nhưng là, không biện pháp à, bên cạnh như vậy nhiều tiểu nha đầu nhìn đâu. Tổng muốn lưu mấy cái cấp những cái đó tiểu nha đầu nếm thử hương vị đi, rốt cuộc đều ở bên cạnh nhìn đã lâu như vậy. Nô, ngươi vừa mới nhìn Kiều làm. Mi nhìn chằm chằm Thu, thấy đối phương gật đầu, tức khắc vội la lên, vậy ngươi học xong không có. Đương nhiên a, vẫn là rất đơn giản. Nàng trù nghệ ở một thôn vẫn là rất lợi hại có được không, huống hồ nàng không chỉ là nhìn, tiểu còn cho nàng giải thích một bên, như vậy còn sẽ không nói, kia nàng như vậy nhiều năm cũng đều bạch lan lộn. Thật tốt quá, ta vừa lúc đã đói bụng, hảo tiểu thu, ngươi đi cho ta làm một ít bái, khò khe thú đổi thành mặt khác thu thịt cũng có thể. Thu vừa định nói trên tay nàng không có mã nai quả, làm chủ yếu nguyên liệu, nàng tin tưởng nếu đổi thành khác, nhất định liền không phải loại này khẩu vị. Có lẽ không ngọt không hàm, còn sẽ rất khó ăn. Nào biết, mi liền không biết từ nơi nào lấy ra hai chỉ mã nai quả, phóng tới nàng trong lòng ngực, trong mắt rảo hoặc cười, này vẫn là kiểu lần trước tặng cho ta mã nai quả, ta vẫn luôn tình an, may mắn còn có không ít, mau đi, nhiều cho ta làm một ít ta. Hà Hoa, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, phía trước ngươi không phải nói ngươi mãn mãi quả đã không có sao, cảm tình là gạt ta đâu. Thu buồn cười nhìn trong tay mãn mãi quả, trên mặt có chút vô ngữ, đương nhiên nàng cũng không có muốn sinh mi khí, chỉ là có chút bất đắc dĩ thôi. Phía trước nàng lần đầu tiên ở mi nhìn thấy mãn mãi quả thời điểm, đã bị chiêu đãi một đốn, chỉ là sau lại nàng còn muốn một cái thời điểm. Này nha lúc trước nói như thế nào, mãn mãi quả ăn quá ngon, nàng không nhịn xuống, toàn cấp ăn luôn, kia cho nàng một cái, vẫn là nàng cố ý lưu lại. Hắc hắc, cái này. Mi có chút chột dạ cười. Được rồi, ngươi chờ, ta đi cho ngươi làm, bất quá không thể ăn quá nhiều, đợi lát nữa liền phải ăn cơm chiều. Thu ôm hai cái mãn mãi quả đi rồi, nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đi kiểu nha nơi đó hỏi một chút nàng nơi đó còn có hay không khỏ khẻ thú thu thịt. Chương 137, Trần bị thương. Tiểu, mau, theo ta đi. Tiểu nha mới vừa làm tốt cơm trưa, còn không có tới kịp ăn, đã bị Mi lôi ra nhà ở, hướng ra phía ngoài chạy tới. Đúng vậy, bên ngoài, cũng chính là trong thôn. Thím, làm sao vậy, không cần cấp. Tiểu nha thấy Mi trên mặt tràn đầy lo lắng, trong mắt ẩn ẩn ngấn lệ lập lòe, bước chân loạn choạng, tiểu sợ nàng một cái không tin té ngã, thím trong bụng khắc còn có một cái đâu, sao như vậy sốt ruột. Nàng âm thầm suy đoán có phải hay không đại thúc hoặc là Trần xảy ra chuyện. Là Trần, hắn bị thương. Mi nghẹn ngào, hắn nói muốn gặp ngươi, thím mang ngươi qua đi. Trần gần nhất vẫn luôn liền ở tuần tra, tuy rằng băng thiên tuyết địa, nhưng kỳ thật cũng rất nhẹ nhàng. Chẳng qua là bởi vì tuyết lang đột nhiên xuất hiện, kia hài tử mỗi ngày cũng banh tâm thần. Phía trước dương tộc bên kia chuyển đến, tuyết lang đều bị đại gia hỏa cấp đánh lùi, nghĩ hẳn là không có việc gì. Nào nghĩ đến liền ở ngay lúc này vẫn luôn đều không có xuất hiện, cảm thấy không quá khả năng xuất hiện hắc thú thế nhưng liền như vậy đột nhiên xuất hiện. Vì thế nguyên bản không nguy hiểm tuần tra, liền biến thành xem một kiện phi thường nguy hiểm sự tình, lúc ấy kia sẽ địa phương cũng chỉ có Trần một người, đối mặt đột nhiên xuất hiện hai chỉ thành niên hắc thú, nếu không phải những người khác phát hiện sớm, hắn Trần đã có thể. Tưởng tượng nơi này, mi nước mắt liền nhịn không được đi xuống rớt. Mi vô pháp tưởng tượng, nếu là Trần không có cứu lại trở về, nàng cùng lệnh nên làm cái gì bây giờ? Tưởng tượng đến Trần đầy người là huyết, vẻ mặt suy yếu bị trì bọn họ bối trở về, mi này trong lòng liền đau lòng khó nhịn, hô hấp đều là đau. Trần bị thương. Tiểu nha trong lòng vừa động, trong lòng có chút hơi hơi đau đớn, cũng không cấm nôn nóng lên. Thẩm, chúng ta nhanh lên. Hai người bước nhanh hướng tư tế nơi nhà ở chạy tới, tiểu nha là liền mi tình huống thân thể đều tạm thời cấp quên mất. Cũng may cho tới bây giờ mi đều không có biểu hiện ra một chút không thoải mái. Mà lúc này Trần bị tư tế uy dược lúc sau, lại nặng nề đã ngủ. Nguyên bản phía trước tỉnh chính là cường chống một hơi, nghĩ nhất định phải tồn tại trở về gặp A Mỗ, A Cha còn có Kiều, đương nhiên hắn cũng gặp được A Mỗ cùng A Cha, lại là không có chờ đến Kiều lại đây. Trần trong lòng không phải không nội, nhưng là nghe xong tư tế đám người nói, cuối cùng vẫn là uống xong dược. Sau đó không kiên trì trụ ngủ hạ. Tư tế, Trần hắn hiện tại thế nào? Hai người vừa đến tư tế nơi này, liền nhìn đến Trần tái nhợt mặt nằm ở trên giường, bất quá cũng may còn có thể đủ nhìn thấy Trần hô hấp phập phồng, bằng không còn không biết mi muốn như thế nào hỏng mất. Tư tế Trần An cười cười, nói, kia hải tử uống thuốc ngủ hạ, hắn bị thương cánh tay cùng chân, bởi vì mất máu quá nhiều, cho nên thân thể có chút nhược, chờ ở nhìn xem. Nếu mấy ngày nay hải tử không nóng lên, liền cơ bản là không có việc gì, trở về cần phải nhiều cấp kia hải tử bổ bổ, đem mất đi huyết dưỡng trở về thì tốt rồi. Kia Trần tay cùng chân. Mi vẻ mặt tái nhợt, Trần chính là thú nhân, là cường đại thú nhân dũng sĩ, nếu là tay cùng chân chặt đứt. Hắn còn như vậy tuổi trẻ. Không thể săn thú thú nhân, đó chính là một cái phế nhân, so với tuổi già không thể động thú nhân. So với ấu tể cùng giống cái còn muốn vô năng người, nếu là Trần về sau nhưng làm sao bây giờ? Mi thật sâu vì Trần tương lai lo lắng. Tiểu nha nhìn suy yếu Trần, lo lắng như mày, chờ đến Mi dò hỏi thời điểm, liền gắt gao nhìn chằm chằm tư tế. Nàng đã chuẩn bị, nếu là tư tế nói Trần tay cùng chân không trị, nàng liền trộm đem trong không gian mặt dư lại chưa khỏi dược tề lấy ra tới cấp Trần dùng tới, mặc kệ hiệu dụng có bao nhiêu đại. Ít nhất so với nơi này dược muốn hảo. Tư tế biết mi đang lo lắng cái gì, sắc mặt hòa hoan nói, đừng lo lắng, trần thương cũng chính là thoạt nhìn nghiêm trọng, miệng vết thương thâm một ít, nhưng là xương cốt hoàn hảo, trở về lúc sau hảo hảo dưỡng, về sau lại là một cái dũng manh thú nhân dũng sĩ. Đây là nói, chỉ cần trần ngoại thương dưỡng hảo liền hảo, cũng không sẽ có hậu di chứng, cũng sẽ không đối về sau sinh hoạt tạo thành ảnh hưởng, chính yếu chính là, trần còn có thể đủ săn thú. Không thể không nói trần vận khí vẫn là thứ tốt, bởi vì hắn miệng vết thương thật sự rất sâu, cánh tay cùng hai chân đều bị xé xuống một khối to thịt, bị manh thú cắn xé bộ phận, lộ ra bạch thật sâu xương cốt, liền thiếu chút nữa, liền sẽ thương đến xương cốt. Cũng là trần thân thủ nhanh nhẹn, này nếu là đổi làm người khác, ở như vậy dưới tình huống, liền tính không mất đi tính mạng, cũng tuyệt đối sẽ rơi xuống tàn tật kết cục. Cho nên tư tế mới nói, trần thương không nặng, thần thú phù hộ, thật sự thật tốt quá. Mi hỉ cực mà khóc, tiểu nha cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tư tế đại nhân, trần khi nào có thể về nhà? Giữa mày đau sờ sờ trần đau phát run mặt, ngược lại đối tư tế nói. Phần 90. Tư tế nghĩ nghĩ nói, chờ hai ngày đi, trần này thân thể còn có chút suy yếu, chờ hắn thân thể tốt một chút liền có thể trở về nghỉ ngơi. Hai ngày này nhiều cấp đứa nhỏ này làm một ít hầm thịt, nhiều lộng một ít huyết khối cho hắn ăn. Thiếu cái gì liền bổ sung cái gì, trần đây là mất máu quá nhiều, tự nhiên muốn nhiều bổ sung một ít máu. Ta đã biết, kia này hai ngày liền nhiều phiền toái tư tế. Rốt cuộc nơi này là tư tế nơi, bọn họ không thể suốt ngày ở chỗ này đợi, bọn họ không hề thời điểm, cũng chỉ có thể phiền toái tư tế chăm sóc. Mi cảm thấy thực băn khoăn, rốt cuộc tư tế tuổi tác cũng lớn, ngày thường cũng không hảo quá làm lụng vất vả. Tư tế xua tay, tức giận nói, này nói cái gì? Trần đứa nhỏ này chính là ta nhìn lớn lên, được rồi, ngươi trở về cấp hải tử làm điểm ăn, nơi này ta nhìn là được. Đột nhiên tư tế thấy được mi đột ra tới bụng, tức khắc nhớ tới, mi hiện tại còn hoài nhãi con đâu, lập tức lại nóng nảy, ngươi nha đầu này cũng không cần như vậy cấp, tiểu tâm chính ngươi thân thể, có cái gì yêu cầu làm, đều làm lệnh đi làm, ngươi không thể quá mệt nhọc, có biết hay không, nếu là có cái gì không thoải mái, nhất định phải cùng ta nói. Là ta xa lạ. Mi có chút ngượng ngùng cười cười, ngược lại nói, ngài yên tâm, thân thể của ta không có việc gì, trong bụng cái này thương oan, khả năng cũng biết hắn huynh trưởng bị thương, cho nên cả ngày đều không có làm ở Mỹ đâu. Nàng không nghĩ tư tế lo lắng, ngược lại nói, đúng rồi, lạnh đâu. Biết nhi tử không có việc gì lúc sau, nàng lúc này mới phát hiện, tư tế nơi này thế nhưng đều không người. Phía trước trần nơi này chính là vây đầy người, như thế nào nàng bất quá chính là đi kêu tiểu kiểu công phu, người liền đều không thấy. Những người khác nàng quản không được, trong lòng cũng cảm thấy không cần phiền toái người khác, nhưng là làm á cha lệnh, sao lại có thể không hề. Tư tế vui tươi hớn hở cười, đều làm ta cấp đuổi ra đi, trần yêu cầu nghỉ ngơi, muốn như vậy nhiều người làm cái gì, đến nỗi lệnh, hẳn là lại trở về tuần tra. Ai cũng không nghĩ tới hắc thú thế nhưng sẽ ở ngay lúc này xuất hiện, bất quá may mắn xuất hiện số lượng đều không nhiều lắm, bất quá dị vãng hắc thú đều là kết bè kết đội tới, lúc này đây thế nhưng chỉ xuất hiện 10 đầu hắc thú, cũng không biết là gì nguyên nhân, đến hảo hảo xem có phải hay không có khác gần nấp rồi, cũng không thể làm kia đáng chết xuất sinh ở bị thương bọn họ một thôn dân. Nghe tư tế như vậy một giải thích, mi dâng lên tức giận bình ổn xuống dưới. Đồng thời cũng nhớ tới, một thôn nguy cơ còn không có giải trừ. Tuy rằng trong lòng lo lắng lạnh, nhưng là nàng biết, đây là thân là thú nhân dũng sĩ hẳn là gánh vác trách nhiệm, chỉ là hy vọng lúc này đây bởi vì tuyết lang, cùng với lúc sau xuất hiện hắc thú, không cần lại có khác tuyết lang, hắc thú. Tùy theo nàng liền nhìn về phía Kiều Nha, có chút ngượng ngùng nói, nhìn ta, đều do thím xuất ruột, đem ngươi kéo lại đây, không thành tưởng trần ngủ đi qua. Chương 138 tỉnh lại. Mi là có tâm làm Kiều Nha đi về trước, nhưng là tưởng tượng đến Trần Tâm Tư, nàng lại có điểm không muốn cho Kiều Nha ở chỗ này thủ. Nhưng hai đứa nhỏ chi gian lại không có chọc phá kia một tầng, tuy tiện làm Kiều Nha ở chỗ này thủ, cũng không hảo a. Cũng may lúc này Kiều Nha đã mở miệng. Thím, không quan hệ, ngài đây cũng là quan tâm Trần, nếu tư tế đại nhân nói hắn tỉnh lúc sau muốn ăn cái gì, ta xem thím không bằng đi cấp Trần làm chút ăn. Ta ở chỗ này hãy chờ xem. Nói không nên lời cái gì cảm giác, chỉ là nhìn trước kia luôn là tinh thần sáng láng bồi tại bên người nam nhân, hiện giờ suy yếu nằm ở trên giường, Kiều Nha trong lòng liền rất hụt hẫng. Kỳ thật nàng đã sớm đã biết Trần Tâm Tư, bất quá bởi vì nàng bản thân lãnh đạm tính cách, hơn nữa cho tới nay liền không có cái gọi là thành ra quan niệm, cho nên mới vẫn luôn không có tỏ thái độ. Chỉ là đến bây giờ mới phát hiện, chính mình như vậy vẫn luôn treo nhân ra, thật sự thực tra, rõ ràng đã biết đối phương tâm ý, lại vẫn là coi như không biết, mặc kệ nguyện ý hay không, ít nhất phải cho một cái lời chắc chắn. Hiện giờ nàng đều muốn tiếp thu hắn, cấp một cái bên ngoài thượng cơ hội, đến nỗi cuối cùng có thể hay không đi cùng một chỗ, ít nhất sẽ không có tiếc nuối. Tuy rằng trong lòng như vậy nghĩ, nhưng là Kiều Nha biết, nếu nàng thật sự đáp ứng cùng Trần nói cảm tình, chỉ cần đối phương không nửa đường phản bội, cuối cùng khẳng định sẽ cùng hắn ở bên nhau. Kiều Nha không khó suy đoán, mi vội vàng lại đây nói Trần muốn thấy nàng, phỏng chừng là có một loại cuối cùng một mặt ý tứ. Nếu thật cảm thấy thân thể không có vấn đề, dựa theo Trần tính tình căn bản là không có khả năng sẽ thông chi nàng, càng có khả năng sẽ trực tiếp giấu giếm chính mình bị thương sự tình, nghe nói như vậy ở giống cái trước mặt thật mất mặt. Nếu là làm giống cái cảm thấy chính mình không đủ dũng mãnh, sẽ rất có thể bị giống cái trực tiếp cự tuyệt, Trần lại sao có thể nói cho hắn. Này nam nhân sợ này đây vì chính mình muốn mất mạng, cho nên mới sẽ nói muốn thấy nàng đi. Tiểu Nha thở dài một hơi, thật sự cảm thấy này nam nhân quá ngốc. Tính, vẫn là không nghĩ như vậy nhiều, hiện tại tưởng như vậy nhiều làm chi, vẫn là trước chiếu cố Trần đi. Bên này Mi nghe được Tiểu Nha nói phải ở lại chỗ này chiếu cố Trần, lập tức mặt mày hớn hở, cũng mặc kệ phía trước là như thế nào lo lắng Trần thương thế, nói thẳng, hành, ta đây đi về trước cấp Trần làm điểm thú canh thịt. Mi rời khỏi sau, tư tế cũng rời đi phòng, hắc thú đột nhiên xuất hiện, chính là đem một thôn đánh cái trở tay không kịp, trừ bỏ Trần bị trọng thương, chỉ bọn họ cũng bị không ít vết thương nhẹ, lúc này tư tế chính là rất bận. Trong phòng tức khắc cũng chỉ dư lại Kiều Nha cùng Trần hai người, ở yên tĩnh trong phòng, Kiều Nha thậm chí có thể cảm giác đến Trần hô hấp khi độ ấm, trong lòng tức khắc liền có chút biệt níu. Tuy rằng thật là cái gì đều không có, nhưng nàng còn chưa từng có như vậy gần gũi, hoặc là như vậy nhỏ hẹp hoàn cảnh chung, đơn độc cùng một người nam nhân đãi ở một chỗ, liên tưởng đến nằm ở giường ván gỗ thượng người nam nhân này đối nàng tâm tư, này cổ biệt níu cảm liền càng thêm làm nàng không biết theo ai. Đồng thời loại này yên tĩnh hoàn cảnh, càng là làm nàng miên man suy nghĩ lên, không cấm gian liền vang lên phía trước thanh cùng tuệ trêu ghẹo, cùng cái này đầy người cơ bắp nam nhân yêu tinh đánh nhau gì đó. Liên ở nàng hai má đều phải thiêu cháy thời điểm, nàng lại không có phát hiện nguyên bản nhắm chặt hai mắt người nào đó, đã mở hai mắt, hắc mà thâm thúy đôi mắt gần nhìn chăm chú vào nàng, trong mắt hình như có một tầng nhàn nhạt đám xương, lại có thể nhìn ra bên trong quân quýt si mê. Tiểu, thật là ngươi, ta không phải lại xuất hiện ảo giác đi. Bởi vì bị thương, hơn nữa phía trước ngủ say, Trần giọng nói có chút nghẹn ngào, nhưng hắn lại bất chấp thiết hầu chung nhàn nhạt xe rách, ánh mắt gần nhìn chằm chằm Tiểu Nha, hôn mê trước một khắc trước hắn tựa hồ liền có nhìn đến nàng, bất quá sau lại chứng thực, đó là hắn ảo giác. Như vậy trước mắt đâu? Phát cái gì gì, còn tưởng rằng ngươi là nằm mơ đâu. Tiểu Nha đứng dậy giúp hắn tới rồi một chén nước, cẩn thận cho hắn uy hạ, lại phát hiện từ phía trước nói một câu nói lúc sau, này nha toàn bộ hành trình ngây ngô cười, tức khắc không có tức giận. Còn sống, thật tốt. Chân lặng lặng nhìn Tiểu Nha, cũng không phản bác, hồi lâu, hắn mới than thở một tiếng. Đương nhiên, hắn không nói ra lời là, còn có thể tồn tại nhìn thấy ngươi, thật tốt. Nhìn như vậy Trần, Tiểu Nha lại có chút đau lòng, lại là hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tư tế nói ngươi yêu cầu nghỉ ngơi, đừng nghĩ nhiều, chạy nhanh nhắm mắt ngủ, một hồi mi thím sẽ đưa ăn lại đây. Trong thôn, Trần Thanh thật nằm ở, lại không có nghe lời ngủ, mà là lo lắng hỏi, nhưng cái đó hắc thú đâu? Hắn hiện tại hẳn là ở tư tế trong nhà, hắn không có nghe được đánh giết Thanh, đó có phải hay không thuyết minh, những cái đó hắc thú đều bị đại gia phát hiện, hơn nữa toàn bộ săn giết đâu. Ngươi không cần lo lắng, có lệnh thúc bọn họ đâu. Trong thôn sự tình nàng cũng không phải quá rõ ràng, phía trước còn ở tầng hầm ngầm đợi, đột nhiên đã bị mi thím cấp kéo ra tới, sau đó liền thấy được Trần, nàng đều còn không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Chẳng lẽ là tuyết lang chạy đến một thôn tới tàn sát bừa bãi, vẫn là phía trước mi thím vẫn luôn lo lắng hắc thú xuất hiện. Phía trước đại gia tâm thần đều đặt ở Trần nơi này, nàng cũng chưa kịp hỏi, cũng không có người chủ động nói cho nàng. Tiểu Nha nhưng thật ra rất muốn mở ra tinh thần lực nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, có thể hay không đối bọn họ có uy hiếp, nhưng là nàng cùng Trần giống nhau, cũng không có nghe được đánh giết thanh, thuyết minh nguy hiểm còn không có uy hiếp đến một thôn an toàn. Ít nhất, trước mắt tới nói, tình huống cũng không phải quá hung hiểm.